Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Ứng Thiện từ trong ngực lấy ra một cuốn sách gia thú không rõ tên, ngươi trở về đọc kỹ, đà tạ sư phụ. Lê Uyên tiếp nhận, việc thay máu này ngươi không cần lo lắng gì, nhưng cũng phải chuẩn bị thật kỹ, nếu có chỗ nào không hiểu, nhớ đến hỏi ta. Long Tịch Tượng ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng, cũng từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đây là một viên lòng đan, mặc dù trong quá trình thay máu không giúp ích nhiều, nhưng có hiệu quả trong việc tráng gân. Ngươi ăn vào sẽ giúp việc luyện tập trở nên thuận lợi hơn. Đà tạ sư phụ. Lê Uyên vui mừng tiếp nhận, cảm thấy đây là sự quan tâm của sư phụ. Mỗi khi sư phụ phân phát, những thứ đó đều quý giá vô cùng. Đi thôi. Long Tịch Tượng vẫy tay, Lê Uyên cáo lui. Long Ứng Thiện cảm thấy yên lặng, cũng không tranh cãi gì mà lại dặn dò thêm. Long Tịch Tượng lần lượt đáp ứng. Trong mấy năm qua hắn đã chứng kiến không ít cuộc khảo nghiệm sơn môn, dù ký ức có chút mơ hồ nhưng cũng coi như quen thuộc. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc. Sư huynh lần này ngươi xuống núi cuối cùng là có ý gì? Trả thù tà thần giáo là một, đại tế là thứ hai. Long Ứng Thiện thở dài, sau đó dặn dò cuối cùng, trong hơn 10 ngày nữa ta sẽ xuống núi. Sau này ngươi ở lại Trần Sơn Môn, đừng quản nhiều việc khác. Nhớ kỹ, trước khi ta trở về, tuyệt đối đừng để Lê Tiểu Tử thử rút đao. Long Tịch Tượng phản ứng rất nhanh. Ngươi sợ hai vị lão tiền bối không chịu được rút đao phản phệ, không sai. Long Ứng Thiện suy nghĩ kỹ hơn một chút. Nếu đổi lại là Vạn Trục Lưu, hắn cũng sẽ không ngồi yên nhìn người ta liên tục rút đao. Hô. Long Tịch Tượng rời đi. Long Ứng Thiện xoa huyệt thái dương, cảm thán mình quả thực là mệnh lao lực. Chân bước một cái đã đến Bách Thú Sơn. Chưa đầy một lát, hắn đã nhìn thấy hai bóng dáng màu đen và trắng, giống mèo giống hổ. Cái sau đứng trên ngọn cây quay đầu, ánh mắt sáng như dòng kim lưu hỏa. Đa tạ Tần lâu chủ đã nhiều lần cảnh báo, ngươi nói không sai, triều đình và tà thần giáo đều liên quan đến đại tế Bát Phương Miếu. Long Tịch Tượng chắp tay, Tần sư tiên có chút choáng váng, nhưng nghe đến nửa câu sau, trong lòng tức chấn động. Đại tế Bát Phương Miếu, đại tế Bát Phương Miếu, ra khỏi Long Trạch, Lê Uyên cảm thấy vẫn còn đang suy nghĩ, dựa vào linh âm đã chứng kiến mọi việc. Đại tế Bát Phương Miếu này dường như cần một người từ thiên ngoại. Nếu đúng như vậy, thì Long đạo chủ. Người từ thiên ngoại, triều đình có một người, tà thần giáo cũng có một người. Ngoài ra, còn có một con linh quy. Ừ, ta còn có nửa con. Lê Uyên sờ tay vào bên hồng, nơi có thận long chi đái, nướp một đêm trong phòng tối. Tiểu mẫu long này đã ổn định tinh thần, ngủ rất yên bình. Ông, chân khí đẩy lên lương thần cảm ứng, tiểu mẫu long nhanh chóng tỉnh dậy, hỏi, ngươi lại muốn làm gì, hỏi ít chuyện. Lê Uyên cực kỳ trực tiếp, hỏi về việc hôm qua nàng tự lẩm bẩm, đề cập đến miếu. Kia miếu, tiểu mẫu long dường như nhớ ra điều gì đó rất đáng sợ, tinh thần kích động mạnh mẽ. Kia miếu, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Giống như một cái màn sân khấu, che đậy biển mây, bao trùm cả phương trời, các ngôi sao. Tiểu mẫu long rất sợ hãi, tinh thần hoảng loạn lắp bắp. Đó là cái gì miếu, nàng không biết sao? Lê Uyên nhớ lại linh âm mà nàng nghe được khi cầm rổ, là nữ tử xích luyện, khẽ nhíu mày. Bát Phương Miếu. Tiểu mẫu long cảm xúc đột ngột bùng phát, nhảy lên một cách cực kỳ mạnh mẽ, khiến Lê Uyên suýt bị tiếng thét chói tai của nàng làm choáng váng. Người biết sao? Kỳ cảnh, vũ trụ kỳ cảnh. Tiểu mẫu long kinh ngạc đến mức tột độ. Bát Phương Miếu là vũ trụ kỳ cảnh nhiều năm trước xuất hiện tại Thiên Thị Viên, từng khiến năm đại động thiên phải ra tay. Thậm chí các vị thần đã giáng lâm, ác chiến, từng có thần chết. Tinh thần nàng run lên, Lê Uyên nắm chặt roi, tay cũng đang run. Vũ trụ kỳ cảnh là cái gì? Có ích gì không? Vũ trụ kỳ cảnh mà ngươi cũng không biết. À, ngươi không biết. Tiểu mẫu long giọng nói ngay lập tức hạ xuống. Nàng suýt quên mất rằng hắn là thổ dân, cảm nhận được lực mạnh mẽ từ tay Lê Uyên. Nàng tỉnh táo lại. Kỳ cảnh là đạo cơ, tu sĩ chúng ta khi chạm đến thiên địa huyền diệu, bắt đầu vũ trụ pháp lý, cũng là lúc ngưng tụ linh tướng căn cơ. Tiểu mẫu long phối hợp, nàng trong lòng vẫn có một chút kích động. Kỳ cảnh có thể tạo ra linh tướng, càng mạnh mẽ kỳ cảnh, càng có thể đúc thành linh tướng cường đại. Lê Uyên tỉnh táo, hắn chủ yếu là chưa nhập đạo, đối với kỳ cảnh chỉ biết qua sách vở và những lời người khác kể. Về vũ trụ kỳ cảnh, hắn vẫn còn mơ hồ. Các vũ trụ linh tướng có thể đúc thành thần cơ. Tiểu mẫu long không thể kìm nén được, lòng đầy sao động. Nếu nàng có thể chiếm được Bát Phương Miếu, không nếu đem tin tức về Bát Phương Miếu bán đi, ít nhất cũng có thể thu được trên trăm đạo nguyên hỏa. Thần cơ. Lê Uyên ghi nhớ lời nói này trong lòng, rồi hỏi nàng có cách nào tìm được Bát Phương Miếu không? Không có. Tiểu mẫu long cảm xúc đột ngột tụt xuống, nhưng rất nhanh lại trở nên sôi nổi. Ngươi giúp ta tái tạo nhục thân, ta có lẽ sẽ có cách. Biện pháp gì? Lê Uyên chỉ hỏi, không trả lời ngay. Lần này, Tiểu Mẫu Long không trả lời, vẻ mặt như muốn nói. Nếu ngươi không giúp ta tái tạo nhục thân, ta sẽ không nói gì nữa. Ngươi tái tạo nhục thân, cần gì? Tính cấp thương long. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Lê Uyên nới lỏng chân khí, cắt đứt cảm ứng. Hắn đi đâu mà tìm được tinh cấp thương long? Tiểu Mẫu Long này có lẽ không biết. Lê Uyên nghĩ một lát, rồi so sánh với Linh Quy Phụ Điện, cảm thấy Linh Quy đáng tin cậy hơn. Hắn nhớ rằng con rùa kia trước đây đã từng chảy ngang thành, nhưng không biết bây giờ còn ở đó hay không. Ừm, có hay không? Nếu có thì không ngại báo cho Long đạo chủ một chút. Lê Uyên cảm nhận được Long Hồ Dưỡng Sinh Lô, trong lòng hắn thầm nghĩ. Dưỡng Sinh Lô và Long Hồ trong dãy núi giờ đây, Long đạo chủ không thể dễ dàng xuất quỷ nhập thân như trước nữa. Giờ đây, chính hắn mới là người có thể làm điều đó. Lê Uyên đè nén những suy nghĩ trong lòng, xoay người đi tìm Định Tâm Sư Thái. Bách Hình Đan chính là thứ hắn đã mong ước từ lâu. Mặc dù hắn đã thu hoạch được không ít đan phương trong cuộc thí luyện tại Dưỡng Sinh Môn, nhưng Bách Hình Đan vẫn là thứ có giá trị lớn nhất, mang lại hiệu quả tối ưu đối với hắn. Lê Uyên đến trước cửa của Định Tâm Sư Thái, nhưng nàng đang đóng cửa luyện đan và từ chối tiếp khách. Lê Uyên rất muốn xem thử một chút, nhưng không dám quấy rầy, bởi vì Bách Hình Đan sử dụng rất nhiều linh huyết dược liệu. Nếu chẳng may bị quấy rầy và lò thuốc nổ thì không ổn chút nào. Những ngày sau đó, Lê Uyên vẫn kiên trì luyện võ, rèn sắt, lật sách. Chỉ có điều mỗi ngày hắn đều đến tìm Định Tâm Sư Thái một lần. Sau 7-8 ngày, Thuần Dương Kiếm đã gần đến giai đoạn cuối. Lê Uyên mới gõ cửa Định Tâm Sư Thái. Cửa mở ra, lão ni mệt mỏi đến cực điểm, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Bách Hình Đan đã luyện thành rồi. Bách Hình Đan, trong phòng, Lê Uyên cẩn thận thu lại đan phương đã giải mã lại một lần nữa. Từ trong bình sứ, hắn đổ ra 4 viên Bách Hình Đan. Viên đan này toàn thân đỏ sậm, không có mùi thơm, trái lại có mùi tanh của máu nhạt. Lê Uyên ngưng thần nhìn kỹ, có thể cảm nhận được khí tức của nhiều loại linh thú khác nhau. Viên đan này hẳn là không có vấn đề gì chứ. Lê Uyên ngửi ngửi, cảm thấy mùi vị hơi khó chịu. Hắn liếc qua góc tường, nơi con chuột con đang xách theo một con vật lớn hơn nó gấp 3 lần. Con vật đó là linh thú duy nhất trong dãy núi Long Hổ. Một con chuột lớn, dưới trướng của Thử Triều có hàng vạn con. Con chuột con đã chọn con chuột lớn nhất để thử thuốc, kít tẩy. Đột nhiên, con chuột lớn phát ra một tiếng rít, thân thể bành trướng như thể một con cự thú muốn phá thể mà ra, trông rất đáng sợ. Con chuột con nhanh như chớp chạy đến ôm lấy Lê Uyên. Lê Uyên đưa tay ra, dùng khí lực ép con chuột lớn xuống đất, cảm nhận cẩn thận. Chỉ có một chút bột phấn như vậy mà hiệu quả đến thế, Lê Uyên cảm thấy có phần kinh ngạc. Hắn là người trong nghề sửa chữa căn cốt, ngay từ đầu đã nhận ra rằng con chuột lớn này có nhiều loại linh thú yếu ớt đặc biệt trong cơ thể. Dù yếu ớt, nhưng về căn cốt, có thể tốt hơn nhà Vân Tấn một chút. Quả là một loại chuột có căn cốt thượng đẳng. Kít, kít, con chuột con cũng trừng mắt nhìn, như thể đang ngạc nhiên. Để lại mấy viên đan dược cho ngươi thử. Lê Uyên đưa tay đẩy con chuột con ra một bên. Cảm giác khi chạm vào nó giống như đập vào một quả bóng thép, nặng và cứng, cảm giác không dễ chịu chút nào. Đây là lý do gần đây hắn không thể nào lột chuột nguyên nhân, trông giống như một quả tạ mọc đầy gai. Chi chi, con chuột con rất dễ dàng thỏa mãn, liếm sạch sẽ thuốc mạt, sau đó mang theo con chuột lớn gấp mấy lần nó đi. Đây là 4 viên Bách Hình Đan, chúng có sự trùng hợp lẫn nhau, dược hiệu giảm dần, nhưng cộng lại thì ít nhất cũng phải có 100-200 hình. Lê Uyên vuốt nhẹ 4 viên đan dược, cảm thấy có chút mong chờ. Bách Hình Đan không chỉ có một lò, nếu như mở thêm mấy lò nữa, không chừng có thể kiếm đủ ngàn hình. Hô, Lê Uyên đứng dậy, đẩy mấy bộ thông công, điều động khí huyết và chân khí toàn thân, rồi mới ngồi xuống lần nữa, khẽ ngậm đầu, nuốt tất cả những viên Bách Hình Đan vào bụng. Bách Hình Đan không phải là loại thuốc mạnh mẽ sửa đổi căn cốt, mà giống như một loại hỏa trùng, sau khi nuốt vào, cần phải phối hợp thêm linh đan tẩm bổ trong một thời gian nhất định. Căn cốt sẽ được sửa chữa nhiều lần. Long Hổ Đại Đan cùng với thuốc Hổ Đan dược lực chưa tiêu hóa hết, tự nhiên có thể thỏa mãn nhu cầu này. Dược lực này tiêu hóa xong, Định Tâm Sư Thái đánh giá thì có thể mở lò thứ hai đi. Lê Uyên cảm nhận được dược lực lưu chuyển trong cơ thể, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn đa năng, trong lòng còn nhiều điều quan tưởng, tiếp tục cất tỉa, chỉnh lý các phương diện võ công kiêm tu. Rất nhanh, đêm đã khuya. Lê Uyên khí tức dần ổn định, đang muốn dùng linh âm để ngủ thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Đây là thần cảnh khí tức. Lê Uyên rất cảnh giác. Đây không chỉ vì hắn từng nhiều lần ra vào thần cảnh, mà còn vì Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Dưỡng Sinh Lô có thể giám sát cả dãy núi, cho dù hắn ở trong lò, vẫn có thể thông qua nó để giám sát xung quanh. Trừ phi Long Đạo Chủ dùng hết sức điều động Phong Hổ Vân Long, nếu không hắn đều có thể phát hiện được. Mặc dù khí tức của thần cảnh rất yếu, nhưng trong lúc không có bất kỳ ai chú ý, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Không phải Long Đạo Chủ, cũng không phải Trích Tinh Lâu Chủ. Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi chú ý đến sự thay đổi của Dưỡng Sinh Lô. Cảm nhận ba động trong lòng mình. Ông, Khi tâm thần hòa hợp với Dưỡng Sinh Lô, Lê Uyên như thể đã bay lên rất cao, quan sát mọi thứ phía dưới, toàn bộ Long Môn chủ phong đều hiện rõ trước mắt hắn. Tiểu viện của mình, đối diện là miếu nhỏ, xa xa là Long Môn đại điện, những cây già mọc đâm chồi, đệ tử tuần thú, những con chuột con du đãng, thậm chí bụi cây từ bên trong xuyên qua có hổ con, mọi cảnh tượng đều được thu vào trong mắt. Lê Uyên tiếp tục quan sát và bắt được khí tức của thần cảnh từ phía xa, bên ngoài vài dặm, trong bóng đêm, Thiên Tầm đạo nhân ngồi xếp bằng, bên cạnh là Lại Đầu hòa thượng chắp tay trước ngực như đang bảo vệ. Vậy là hai người này. Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, mục đích của hai người này rất rõ ràng, họ đến kiểm tra sao. Khi nghĩ như vậy, Lê Uyên không làm phiền hai vị này mà tập trung tinh thần chờ đợi sự chỉ dẫn từ thần cảnh. Lại Đầu thiền sư hình như cảm nhận được điều gì, hắn khẽ nhíu mày nhìn qua bốn phía nhưng không phát hiện gì khác thường, chỉ có bóng dáng con đáo lé lên xa xa. Nguy hiểm thật, lão hòa thượng này quá nhạy bén. Bụi cây từ bên trong, Tần Sư Tiên cảm nhận được một sự rung động, nàng chỉ liếc qua một chút, suýt nữa bị lão hòa thượng phát hiện. Nàng là một đại tông sư, quả thật có chút bản lĩnh, xấu hổ quá. Lão Đầu từ thở dài, nhìn nàng, nói, cô nàng này võ công học mà cầu thả, cũng dễ hiểu vì sao bị Long Ứng Thiện phát hiện. Nhưng cũng không thể trách cô ấy, ai bảo ta bế quan mấy chục năm, tự học đến mức này, cũng coi như là nàng có thiên phú. Tần Sư Tiên cảm thấy hơi bực mình, nhưng không thể phản bác lại. Đành phải chuyển chủ đề, nài khi nàng gặp Long Ứng Thiện, liên quan đến Bát Phương Miếu, nài thật sự có thể nhẫn nhịn được sao? Mấy ngày trước, tại Bách Thú Sơn, Long Ứng Thiện thể hiện sự thành ý rất lớn, nàng suýt bị thuyết phục, chủ yếu là vì liên quan đến Bát Phương Miếu, nàng cũng cảm nhận được rằng lão tổ trong nhà mình có chút dao động. Tuy nhiên, nàng vẫn kiềm chế không lộ diện, như lão phu đoán không sai, ngay trong mấy ngày này. Lão Đầu Tử nói như không mấy để tâm về phần đại tế Bát Phương Miếu. Tìm được mà không vào được thì có ý nghĩa gì? Tần Sư Tiên trong lòng khẽ động, hiểu rằng Lão Đầu Tử đang có ý gì trong lời nói này, này hẳn là biết điều gì đó. Lão Đầu Tử không trả lời trực tiếp mà chỉ nhìn về phía xa, nơi Thiên Tàm đạo nhân đang tĩnh tọa trong rừng. Sau một lát, Lê Uyên cảm nhận được một luồng dị lực bao phủ, cùng với một thanh âm quanh quẩn vang lên. Tiểu hữu không cần kinh hoàng, lão đạo Thiên Tàm đến đây chỉ là thừa dịp trời tối, người yên tĩnh để gặp mặt tiểu hữu, tuyệt không có ác ý. Lão tiền bối vẫn có ý tốt. Dù ban đầu Lê Uyên không định từ chối, nhưng thái độ của lão tiền bối khiến hắn cảm thấy yên tâm và có thiện cảm. Lê Uyên cảm thấy trước mắt mình sáng lên rồi lại tối đi. Khi hoàn hồn, hắn nhận ra mình đang đứng trên một mảnh đất rộng hơn một trượng, trên một đám lá cây. Nhìn quanh, hắn chỉ thấy một cây đại thụ khổng lồ mọc vươn lên từ mặt đất, cành lá tùm, to lớn vô cùng, mỗi chiếc lá đều rộng hơn một trượng. Lúc này, một lưỡi đao thần bé nhọn từ trên xuống dưới cắt qua các tầng lá, xuyên qua thân cây, cắm thẳng vào lòng đất, dường như muốn chẻ đôi cây cổ thụ này từ trên xuống dưới. Đây là thần cảnh của lão đạo. Thiên Tàm đạo nhân đã hiện thân, đáp xuống trên một mảnh lá cây. Sau khi nhập đạo, khí và thần hợp nhất, linh quang của thần cảnh hình thành, mọi vật đều biến hóa thành linh tướng. Cây đại thụ này chính là lão đạo lấy kỳ mộc trong thiên hạ làm vật dẫn, hội tụ tinh hoa của hơn 100 năm tu luyện của lão đạo. Trong khi lão đạo nhân nói, cây cổ thụ rung lên, như thể có gió lớn thổi qua, là cây phát ra tiếng vang ào ào. Lê Uyên quan sát kỹ và nhận ra cây nhìn xanh tươi, nhưng thực tế đã già cỗi, những chiếc lá đã héo, thỉnh thoảng còn rơi xuống. Đây là Miệng Thần Phong, tiểu hữu chắc hẳn không xa lạ gì. Thiên Tàm đạo nhân vuốt râu dài nói tiếp, vạn trục lưu phục ma đao ý. Lê Uyên gật đầu, nhận ra khí tức thần phong này giống hệt với lão Long Đầu và chủ nhân của Trích Kinh Lâu trong thần cảnh. Vạn trục lưu quả thật là nhân vật kiệt xuất, nàn năm mới có một lần. Từ khi Bàng Văn Long qua đời đến nay, chỉ có Trích Tinh Lâu chủ Tần Vận là có thể so sánh với hắn. Lão đạo hổ thẹn, không phải là đối thủ của hắn. Thiên Tàm đạo nhân nói, nhưng dù thần cảnh của ông có vẻ nặng nề, ông lại cảm thấy thoải mái, không oán giận, mà thậm chí còn có phần bội phục. 60 năm trước, lão phu thua một chiêu, bại dưới tay hắn. Lúc ấy cũng không để tâm, chỉ ôn dưỡng một thời gian rồi lại thử tìm cách đối phó. Ai ngờ, lão đạo nhân kể về vết thương trước kia và những lần rút đao để đối mặt với kẻ thù. 60 năm trước, thua một chiêu. 50 năm trước đã khó dung chuyển đao ý. 20 năm trước đã không thể chống đỡ nổi kỳ phong. Mỗi lần rút đao đều là đại bại. Lê Uyên im lặng lắng nàng nghe, không cảm thấy quá kỳ lạ. Vạn Trục Lưu là thiên tài tuyệt đỉnh, lại đang ở trong độ tuổi tráng niên. Hơn nữa, triều đình cũng cung cấp sức mạnh quốc gia để nuôi dưỡng hắn. Nếu võ công của hắn không đột nhiên tăng mạnh, đó mới là điều kỳ quái. Ban đầu lão đạo cảm thấy thật khó tiếp nhận, nhưng dần dần cũng chấp nhận. Vạn Trục Lưu dùng phục ma đao để chịu đựng ý chí, lấy quần hùng thiên hạ ma luyện đao ý, ý chí của nó rất mạnh, thực sự mạnh hơn lão đạo nhiều. Một lúc sau, Thiên Tàm đạo nhân nhìn về phía Lê Uyên, tiểu hữu luyện tạng lúc thì đã nhổ bỏ một thân đao ý. Điều này chứng tỏ trước đó đường đi của người an toàn hơn vạn trục lưu, thiên phú của người cũng không kém hắn. Nhưng thay máu thì khác với luyện tủy, vãn bối sẽ làm hết sức. Lê Uyên cúi người đáp, hắn không phải lần đầu tiên nghe những lời tương tự, cảm thấy cũng khá hiếu kỳ. Thay máu của vạn trục lưu, sốt cuộc có sự biến hóa kinh thiên động địa nào không? Hắn nghĩ vậy rồi chuyển ý niệm, sắp xếp lại tất cả các loại trưởng ngự vật. Liệt hải huyền kình, long hổ dưỡng sinh, thận long chi đáy, xích huyết văn long khải, long quân quân thiên trùy, thân hỏa thiên thú moa, cộng thêm ba miệng lôi long quân thiên trùy. Giờ phút này hắn mang theo bộ trưởng ngự mạnh nhất, ít nhất đều là thần binh, cảnh giới có sự chênh lệch thì thế nào? Cảm nhận được trong trưởng binh lục lóe sáng các loại binh khí, Lê Uyên cảm thấy vô cùng tự tin. Thiên Tàm đạo nhân cảm thấy kinh ngạc ít nhiều, tiểu tử này lực lượng đủ mạnh, liệu có thể vượt cấp nghịch chiến vạn trục lưu không? Không vội. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, Thiên Tàm đạo nhân vẫn không vội vàng. Ổn thỏa lý do, hay là chờ ngươi thay máu đại thành rồi mới rút đao? Lão đạo hôm nay chỉ muốn gặp một lần tiểu hữu, thuận tiện ân cũng xem thử võ công của tiểu hữu. Lão đạo cực kỳ khiêm tốn, đối mặt với một hậu sinh tiểu tử có thể xóa bỏ vạn trục lưu đao ý, hắn đương nhiên sẽ không tự cao, tiền bối quá khách khí. Lê Uyên có chút không thích ứng với thái độ này, thật sự không biết phải nói gì. Xin tiền bối chỉ điểm chưa đến mức, nghiên cứu thảo luận một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thiên Tàm đạo nhân cười nói, rồi giơ tay ra một chảo. Ông, lão đạo ra tay không một chút khói lửa, nhưng Lê Uyên cảm nhận được một sự chấn động. Trong cảm ứng của hắn, một chảo này giống như bao trùm toàn bộ không gian này, mang đến cho hắn cảm giác như không còn chỗ che thân. Đây là long chảo công. Cùng lúc đó, âm thanh của Thiên Tàm đạo nhân vang lên trong lòng Lê Uyên, phân tích võ công của mình. Bạch, Lê Uyên điểm chân một cái, lui lại né tránh. Sống. Long chảo xé rách không khí, phát ra tiếng long ngâm như tiếng nổ, bóng dáng như hình với bóng, truy đuổi theo Lê Uyên. Hắn sử dụng thân pháp khinh công, di chuyển nhanh như chớp, né tránh 18 lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi một chảo này. Lão tiền bối nói đúng, chiêu thức của ông mềm dẻo mà lại rất mạnh mẽ, Lê Uyên kinh ngạc, nhưng không lạ, vẫn tiếp tục né tránh. Với thân pháp và khinh công của mình, hắn có thể dựa vào di tích tông môn chân truyền mà giao đấu với tông sư cấp bậc thiên cổ, không sợ phải quần chiến trên trăm chiêu. Lão đạo chỉ dùng võ công thay máu đại thành, muốn bắt được Lê Uyên, tự nhiên là không thể. À, liên tiếp 18 chảo đều không bắt được Lê Uyên, Thiên Tàm đạo nhân ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó, một tiếng hổ khiếu đột ngột vang lên, rống. Long ngâm theo sau hổ khiếu, tạo thành sóng âm võ công. Dù Lê Uyên phản ứng cực nhanh, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn vẫn cảm thấy hoảng hốt, cứng đờ, long chảo vô thành vô tức đã chạm được vào người hắn trước. Đây là hổ khiếu công, chỉ trong gang tấc, Lê Uyên né tránh, thoát khỏi một chiêu long chảo. Tốt, khinh công vững chắc, Thiên Tàm đạo nhân khen ngợi. Lúc này hắn đang sử dụng võ công thay máu đại thành cấp và với tầm mắt của một đại tông sư đã luyện nhiều năm, đối với một hậu bối luyện tỷ, thế này đã coi như là bắt nạt. Tiền bối võ công âm ba thật tuyệt, Lê Uyên không đánh trả, càng không phản công, chỉ dùng khinh công để tránh né. Thiên Tàm đạo nhân ra tay rất nhanh, nhưng cũng đồng thời mượn cơ hội để nhắc nhở Lê Uyên, lão đạo sử dụng đủ loại võ công, thực ra đều là thần tàm cửu biến. Các môn thần công của Thanh Long đều có ý nghĩa là sử dụng thần tàm để dung nạp nhiều biến hóa vào một cơ thể, biến hóa linh hoạt và nhanh chóng. Hơn 10 chiêu sau, khi lão đạo từ từ tăng áp lực, Lê Uyên bắt đầu cảm nhận rõ sự đè nén. Hô, một lúc sau, Lê Uyên dừng lại, nhắm mắt, cảm nhận có chút thu hoạch, hắn chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tốt, thiên phú tốt, võ công giỏi. Sau vài trăm chiêu, Thiên Tàm đạo nhân cũng có chút dư vị, hai người dừng lại, nhưng với tầm mắt của hắn, lão đã có thể đoán được võ công của Lê Uyên. Thậm chí lão cảm nhận được Lê Uyên còn có ẩn tàng, rõ ràng là hắn dám rút đao nhưng vẫn kiềm chế. Vạn trục lưu không nói gì nhưng trong đạo tông, đối với những người mới nhập đạo, chắc chắn không ai có thể so sánh được với Lê Uyên. Dù hắn chỉ mới luyện tủy, nhưng cũng đã có thể tự xưng là tông sư, chưa ai có thể địch lại. Thậm chí, chỉ riêng khinh công của hắn, ngay cả tông sư cũng chưa chắc bắt được. Long hổ tự, có đại vận, Thiên Tàm đạo nhân hơi xúc động, vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu tử này nếu là đệ tử của hắn ở Thanh Long Các, muốn thử xem sao. Lão đạo nhìn Lê Uyên, ngài trong tình trạng này gánh vác được sao? Lê Uyên nhìn thoáng qua lá vàng bay xuống, mới nãy luận bàn hắn không phản công, không phải không thể mà thật sự không dám, sợ lão tiền bối gặp nguy hiểm, hắn chỉ có hai viên long hồ đại đan mà thôi. Nhìn xem lão đạo này, công phu thần tàm hóa kén cũng không tệ, ít nhất tiểu hữu không nhìn ra. Thiên Tàm đạo nhân thở dài một hơi. Ngay lập tức, một vòng lục quang từ rễ cây dâng lên, chỉ trong một chớp mắt, cây già đã tỏa ra sinh cơ, thậm chí muốn nhú ra mầm non. Thật sự không gánh được, lão đạo cũng sẽ không đến long hổ tự. Ông, lá vàng chuyển xanh, cây giá bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trong một khoảnh khắc, những dáng vẻ già nua, cằn cỗi đã bị sự sinh sôi và sức sống của vạn vật thay thế. Thật là kỳ diệu. Lê Uyên giật mình trong lòng, Không ngờ lão đạo này lại giấu kỹ như vậy. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Thân tam kiều biến, biến hóa suốt đời, biến hóa từ khô héo đến phát triển. Thiên tam đạo nhân thấy Lễ Uyên ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ông khẽ mỉm cười rồi nói, môn quy có hạn, thân tam kiều biến, lão đạo không thể truyền cho ngươi. Tuy nhiên nếu tiểu hữu có thể vượt qua được đao này, thì duyên thọ đan dược, lão đạo vẫn có một ít. Duyên thọ đan, Lễ Uyên chấn động trong lòng. Những duyên thọ đan của Thanh Long các có liên quan gì đến thần tam kiều biến, đi thôi. Thiên tàm đạo nhân cười, đưa tay một cái, chân khí từ tay ông biến thành một cây búa nặng, ném về phía Lễ Uyên, lão phiêu nhiên lùi lại. Ông, cùng lúc đó, từ tán cây trên cao vang lên tiếng đao, thần phong rung chuyển, ánh đao như thủy triều đổ xuống, phát ra tiếng, ào ào, mà Lễ Uyên hết sức quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh đao như dòng nước chảy xiết, như thác nước đổ xuống, hóa thành một tay cầm trường đao, mây che sương quấn quanh, không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại rất ngông cuồng. Ông, cảm giác áp bức quen thuộc lại dội vào Lễ Uyên, hắn cảm thấy có chút kích động, đang muốn thử xem đao chủ này có thể giúp mình luyện tỷ hay không. Vạn trục lưu, thiên tàng đạo nhân đứng xa xa quan sát, mặt không có vẻ gì vui mừng, ông bình tĩnh nhìn bóng người được hình thành từ đao quang, đôi mắt có chút đau đớn. Bịch một tiếng, thiên tàng đạo nhân quay lại, nhìn thấy đầu hòa thượng chen vào thần cảnh, ánh mắt không rời khỏi đao chủ. Ngươi vào đây làm gì? Thiên tàng đạo nhân trừng mắt nhìn lão hòa thượng, lại hỏi, hộ pháp đâu? Muốn xem. Lại đầu thiền sư vẽ ra mấy chữ bằng tay, ánh mắt không rời khỏi tán cây, nhìn về phía đao chủ, thần sắc trang nghiêm. Thiên tàm đạo nhân lắc đầu, cảm thấy lão hòa thượng này không đáng tin cậy. Nhưng vì lão đang ở Long Hổ tự, nên ông cũng không quá lo lắng. Hô hô, gió thổi làm lá cây động đậy. Lễ Uyên đứng vững, tay cầm chùy nhìn chăm chú vào đao chủ đang tiến gần. Hắn nhíu mày rồi quay sang nhìn thiên tàm đạo nhân. Cái này, khi đao chủ hạ xuống, thiên tàm đạo nhân cũng nhíu mày. Lễ Uyên nhìn ra sự vật, hắn tự nhiên cưỡng nhận thấy. Lúc này, đao chủ xung quanh tỏa ra một luồng đao khí cực kỳ sắc bén, nhưng khí tức của nó vẫn không vượt qua được mức luyện tỷ đại thành. Không đúng. Lại đầu thiền sư cũng nhíu mày. Trong 60 năm qua, bọn họ đã thử đủ mọi cách để rút đao, nhưng đối với võ giả luyện tỷ thay máu, thậm chí với những người chỉ có nội kinh bình thường, bọn họ còn chưa tìm được cách nào để nuôi dưỡng nội kinh. Đối với đao ý của Vạn Trục Lưu, bọn họ hiểu rõ cực kỳ. Vạn Trục Lưu dùng phục ma long thần đao để chịu đựng ý chí, tạo ra tất cả các loại đao ý, như thể cũng tuần hoàn theo quy tắc thiên vận huyền binh thí luyện. Bình thường mà nói, khi luyện tỷ võ giả đến đây và rút đao, đao ý của họ sẽ biến thành, nhưng phải chờ thay máu hoàn toàn mới có thể tiến hành. Không đúng. Thiên tàm đạo nhân sắc mặt thay đổi, định gọi Lễ Uyên, nhưng tiếng nói của ông chưa kịp bật ra, một đạo đao minh mạnh mẽ đã vang lên, phá vỡ không khí. Oành, âm thanh giống như tiếng sấm kèm theo cuồng phong gào thét, ánh đao mạnh mẽ cuốn theo cương phong cuồn cuộn như một tràng đao hà, từ trên xuống dưới bổ phá từng tầng lá cây, lực bổ tràn đến. Bá một tiếng vang lên, ánh đao thất bại, để lại vết tích sắc bén trong không trung, không thích hợp. Thiên tàm đạo nhân nhìn thấy điều bất thường, Lễ Uyên cũng nhận ra ngay, dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng vẫn lập tức rút lui. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã di chuyển mấy chục lần, ánh đao chưa kịp rơi xuống thì hắn đã lao về phía sau lưng hai vị đại tông sư, đuổi theo bóng lá xanh. Hai vị đại tông sư đều có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này lại linh hoạt đến vậy. Nhưng họ không có thời gian để ý, ánh mắt của họ tập trung vào ánh đao ngang ở phía trên. Vạn Trục Lưu, ô ô, ánh đao tiêu tán, kình phong cuồn cuộn khiến cành lá đại thụ rung lên, cũng thổi tan lớp sương mù quanh người đao chủ. Hắc đao, áo bào đen, tóc bạc, mi tâm có long văn lấp lánh, tới rồi sao? Lễ Uyên chấn động trong lòng, cảm giác như lạnh toát cả người. Lão tiểu tử này không thể đùa được, sao mình lại phải đến tận đây? Sau hai lần rút đao đối phó với Vạn Trục Lưu, hắn cũng đã phòng bị rất kỹ, nhưng chỉ một khoảnh khắc, mấy tháng trôi qua, sự đoán ám sát chưa từng xuất hiện. Thậm chí lúc trước, trong linh âm, hắn còn nghe nói Vạn Trục Lưu ở xa ngoài vạn dặm, ngoài cương phong. Ai ngờ hắn lại có thể thả xuống ý chí qua một sợi đao ý. Ngược lại có chút thú vị. Trên tàn lá xanh, Vạn Trục Lưu đứng vững với đao, quan sát ba người dưới. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lễ Uyên. Ý chí của hắn đã được phục ma long thần đao phóng thích, tuyệt đối không để người khác phát giác. Nhưng khí tức có chút bất thường, tiểu tử này lại lập tức rút lui mà không hề chần chừ. Lão gia hỏa này, trong lòng Lễ Uyên hơi lạnh, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn thay đổi Long Hổ dưỡng sinh lô xuống, mang theo hai đại thiên vận huyền binh. Đối với người khác ở thân cảnh, hắn không thể tiến, nhưng muốn lùi thì chỉ là chuyện chớp mắt. Thậm chí nếu không lùi, hắn vẫn có thể giao tiếp với ngoại giới, qua Long Hổ dưỡng sinh lô, cảnh báo lão Long Đầu, Long đạo chủ. Hô hô, cây đại thụ nghiêng ngả, như thể có cơn lốc thổi qua. Thiên tàm đạo nhân khoanh tay đứng nhìn, áo của ông cũng bị động đậy. Một sợi đao ý, cách không giáng lâm, phục ma long thần đao quả thật là đáng sợ. Nhập đạo tông sư, khí và thần hợp lại, có thể nhờ vào chân khí kết hợp với thiên địa mà thể hiện ra sức mạnh trong phạm vi hàng nghìn dặm. Người đại tông sư khi tam nguyên hợp nhất có thể tiến thêm một bước, nhưng tuyệt đối không thể chỉ bằng một sợi đao ý mà có thể thâm nhập vào thần cảnh của người khác. Tuân theo thiên vận chi huyền binh, tự nhiên có đủ loại công dụng kỳ diệu. Vạn trục lưu nhẹ nhàng nâng đao, tiếng đao vang lên vượt qua cả tiếng gió rít gào, lâu dài không tan. Từ rất xa, dù có hai đại tông sư ở phía trước, Lê Uyên cũng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Từ một nơi sâu xa, dường như có một lối đi vô hình tồn tại, âm thanh đao minh rung động trong không khí, tạo nên sóng chấn động đao ý, không ngừng lan tỏa, luyện tủy, thay máu, địa sát, thiên cương, ầm ầm, tiếng nổ vang dội như thiên băng địa liệt. Lê Uyên cảm thấy thân thể mình run lên, bừng tỉnh từ trong nhà, thiên tàm đạo nhân đã đưa hắn ra ngoài, kinh hoàng, vạn trục lưu đột ngột sáng lâm, Lê Uyên xoay người lao ra, phá cửa mà đi. Lúc ra ngoài, hắn chỉ thấy cách đó vài dặm, cùng phong bất ngờ hiện lên. Nó giống như một vòi rồng bay lên trời, cuốn theo nước cờ trong không trung, hơn 10 dặm trong bụi mù nặng trĩu. Vạn trục lưu, Lê Uyên không chút do dự, lập tức lấy dưỡng sinh lô ra. Trong màn đêm, một tiếng bạo minh vang lên, chỉ trong nháy mắt, khí huyết mạnh mẽ bay thẳng lên trời, lừng lẫy như mặt trời vừa mọc, chiếu sáng cả màn đêm, thức tỉnh toàn bộ dãy núi Long Hổ. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn, thấy khí huyết đỏ rực, thương long vươn mình bay lên không trung, tượng lớn dẫm chân xuống đất, phát ra âm thanh hí dài. Đại tông sư ra tay, trong khoảnh khắc, trời đất biến chuyển, gió cuốn mây dâng lên, trong màn đêm mây đen hội tụ, như có sấm sét nổ vang. Ông, thương long trên không trung, bạch tượng trên mặt đất, long tượng hợp kích, chiếu sáng màn đêm. Trong khoảnh khắc này, không chỉ Lễ Uyên, mà cả người dân trong dãy núi Long Hổ, thậm chí ở Vu Hành Sơn Thành, ai cũng nhìn thấy một luồng khí mạnh mẽ, không biết là cao hơn 10 trượng hay đến vài trăm trượng thần phong. Chỉ riêng màu đen huyền bí, với các họa tiết long văn trải dài trên đó, còn có một con thương long hùng mãnh quay quanh thần đao, phục ma long thần đao. Tiếng kinh hô vang lên từ các dãy núi, Lê Uyên cũng lao ra, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng đây không phải là phục ma long thần đao, vì hắn không hề cảm nhận được ánh sáng từ bất kỳ binh khí nào. Đây chính là linh tướng, giống như thực thể, linh tướng thực sự. Vạn trục lưu, phục ma long thần tướng. Ông, Lê Uyên nhẹ nhàng lắc cổ tay, long hổ dưỡng sinh lô cũng phát ra ánh sáng chói mắt, như một quả cầu lửa khổng lồ bay lên tận trời, chiếu sáng màn đêm mây đen. Cuồng phong gào thét giữa không trung, Lê Uyên nhìn thấy Long Ứng Thiện đang bước ra. Hắn đi trên không, quần áo phần phật, một tay giơ cao, nắm chặt dưỡng sinh lô, giống như vác lên một vòng xích hồng như mặt trời sắp rực sáng. Hùng hồn khí kình cuồn cuộn sau lưng hắn, giống như biển cả dâng trào, từ đó có thương long nhảy ra, bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, bạch hổ ngẫm đầu, phát ra tiếng thét dài, sấm sét vang dội, cả một trận đại chiến như thể sắp bùng nổ ngay lập tức. Chỉ cách mấy ngàn mấy vạn dặm mà vẫn có thể giáng lâm sao, Lê Uyên trong lòng kinh ngạc. Đao của phục ma long thần đao lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy sao? Bước chân hắn dừng lại một chút, rồi tiến về phía long tịch tượng đang đứng sau lưng, chỉ nghe thấy một tiếng bịt, đầu vai hắn hơi trầm xuống, hồ con quỷ mị nhảy lên vai hắn, khiến hắn cảm thấy đau nhức từ những móng vuốt nhỏ. Nàng đang đợi chuyện này sao? Tần sư tiên kiềm chế cảm xúc, nàng suýt nữa đã lao lên, muốn bẻ gãy linh tướng của hắn. Đao còn người còn, người còn đao còn. Đây là phục ma long thần đao huyền diệu, cũng là vạn trục lưu đao đạo ý chí. Lão đầu tử không suy nghĩ nhiều, ông hiểu rõ 12 miệng thiên vận huyền binh và tác dụng huyền diệu của nó, đối với vạn trục lưu cũng rất quen thuộc. Ông cũng biết, một người có thiên phú tuyệt đỉnh, sống theo khí vận mà sinh, với ngạo khí bẩm sinh, nếu bị người ta chỉ dùng hai đao mà không có phản ứng, thì đó mới là điều không bình thường. Trên thực tế, ông ở lại Long Hồ tự suốt bao lâu qua, chính là vì hôm nay. Vậy hắn đã giấu đào với bao nhiêu người như vậy? Tần sư tiên trong lòng giật mình. Trong những năm qua, những người bị vạn trục lưu đào ý gây thương tích, không ít hơn 50 người, có khi còn lên tới 30, phân bố khắp nơi trên thiên hạ. Không dễ dàng như vậy. Lão đầu tử không giải thích nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn trận phong vân biến ảo. Oanh, Lê Uyên lần đầu tiên chứng kiến Long đạo chủ ra tay quyết đoán như vậy. Hắn đưa tay ném dưỡng sinh lô lên, sau lưng thương long rú dài, thân rồng thẳng tắp, như một cây thương xuyên qua không gian mười dặm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, trận va chạm kịch liệt trong màn đêm khiến sóng khí dâng lên từng tầng. Sau cú đòn đó, Long Ứng Thiện bắt lấy dưỡng sinh lô, đồng thời một ngụm thần phong đột ngột từ mặt đất vươn lên, phá toái không gian, nhưng lại không tiêu tan mà lế lên rồi biến thành một hình người. Chỉ là linh tướng sao? Long Ứng Thiện ánh mắt khẽ động, khí thế trên người cũng giảm đi ít nhiều. Dưỡng sinh lô không được ném ra như lần trước, tốt lò. Vạn trục lưu nhẹ nhàng vung đao, âm thanh lưỡi đao vang lên. Lò luyện đan dùng để nện người, Long đạo chủ chẳng tránh khỏi việc lãng phí của trời. Dùng dưỡng sinh lô nện người, Lê Uyên hơi nhíu mày, có vẻ như sức mạnh rất lớn. Trong không khí, tiếng gió xít gào khắp núi, Lê Uyên cảm thấy bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn quan sát một lượt, Mai Long đạo chủ vẫn đứng vững không hề lay động, thì thần sắc của hai lão tiền bối kia đều có chút ngưng trọng và sát ý, hung hãn nhất. Tất nhiên là Long Tịch Tượng, nếu không có Nhiếp Tiên Sơn đến kịp thời ngăn cản, có lẽ giờ này hắn đã ra tay tấn công. Nguyên lai là Trần Võ Vương, không biết vương gia đêm khuya giáng lâm, có chuyện gì cần làm. Long Ứng Thiện đứng giữa không trung, phong vân biến hóa thành long hồ cực tốc thu nhỏ, giống như hai đạo lưu quang vần quanh thân hắn mà di chuyển, hẳn là lại muốn truyền chỉ. Long Tịch Tượng cười lạnh một tiếng, Vạn Trục Liêu không đáp, hắn nhàn nhạt đảo mắt qua bốn phía, từ Thiên Tam Đã Nhân, lại Đầu Thiền Sư, Long Tịch Tượng, đến thân hình Long Ứng Thiện, mỗi người một lần. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại trên long hồ Dưỡng Sinh Lô, bị long đong 2000 năm lâu, như thiên vận huyền binh thật có linh tính, chắc hẳn Dưỡng Sinh Lô giờ phút này đang rên rỉ chăng? Ta lòng hồ tự các đời cung phụng Dưỡng Sinh Lô, tự hỏi tâm thành ý cũng thành, huyền binh có linh cũng chỉ sẽ mừng rỡ vui vẻ, ngược lại là phục Ma Long Thần Đào. Lòng Ứng Thiện lắc đầu, huyền binh không hay cầm, nghe nói vương gia hữu tâm muốn dung binh, muốn rên rỉ cũng nên là cái miệng thần đào mà rên rỉ. Hai người đối diện nhau, vô hình khí cơ va chạm dẫn đến bốn phía phong thanh mãnh liệt, những người vây quanh hoặc xích lại gần hoặc lùi xa. Thiên Tam Đạo Nhân ngồi xếp bằng như thể đang mượn cơ hội này để trừ bỏ đao ý, lại Đầu Thiền Sư trầm mặt hộ pháp cho mọi người. Hai người tỏa ra hừng hực chân khí ánh sáng, đến nội Thiên Ưng Tử và Đại Minh Thiền Sư cũng không thể tiếp cận. Bổn vương hôm nay đến, vừa đến là nghe nói Long Hổ tự gia vị cái thế kỳ tài, cảm thấy hiếu kỳ đến xem thử. Vạn Trục Lưu thanh âm bình tĩnh nhưng rõ ràng. Lê Uyên trong nháy mắt cảm nhận được mảng lớn ánh mắt tập trung vào mình, linh quan dâng lên từng sợi như hương hỏa. Đại tông sư ý chí nồng đậm, tinh thần bá động cũng rất kinh người, có một hẳn là có hai. Long Ứng Thiện liếc nhìn qua Thanh Long Các, tâm ý giáo bọn người thần sắc bình tĩnh, là có. Vạn Trục Lưu thu tầm mắt lại, Long Tịch Tượng đem tiểu tử kia che giấu kín mít, hắn ra thần cảnh rồi nhưng sau một lúc vẫn không nhìn thấy tiểu tử kia ở đâu. Đại tế, Vạn Trục Lưu nhàn nhạt mở miệng, Long đạo chủ tai mắt rất nhiều, chắc hẳn biết được cái gì là đại tế. Bổn vương nghe nói ngươi đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú, liên lạc mấy đại đạo tông chi chủ muốn tìm ta thần giáo chất vấn. Giọng nói của Vạn Trục Lưu bình tĩnh, nhưng ngay cả các trưởng lão đạo tông cũng không khỏi biến sắc. Việc này bọn họ không biết, vậy mà triều đình lại biết rồi, có nội san sao? Lê Uyên chấn động trong lòng. Liên quan đến đại tế, Long đạo chủ cực kỳ cẩn thận, toàn bộ Long Hổ tự chỉ có 4 người biết được. Các đại đạo tông khác nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Nếu tin tức này bị lộ ra, e rằng trong nội bộ đã có người phản bội. Ô, Long Ứng Thiện bất động thần sắc, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Còn có chuyện này, ha ha. Vạn Trục Lưu không để ý đến sự không thừa nhận của Long Ứng Thiện, vẫn bình tĩnh mở miệng, khiến tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng. Bổn vương muốn đi đại tế, tìm kiếm từ nơi sâu xa Bát Phương Miếu. Bát Phương Miếu, tiếng kinh hô từ các dãy núi truyền đến không ít và nhanh chóng khuếch tán khắp nơi. Lê Uyên cảm thấy có chút nghi hoặc, Vạn Trục Lưu muốn làm gì đây? Hắn định dẫn một số người giang hồ làm tế phẩm sao? Lê Uyên cảm thấy cảnh giác tăng lên, cố gắng suy đoán ý đồ của Vạn Trục Lưu, trong khi lời tiếp theo của hắn khiến mọi người ở đây đều xôn xao. Cùng lúc đó, Lê Uyên khẽ nhíu mày, nhìn về phía hổ con bên vai mình, rồi nheo mắt lại. Hắn muốn làm gì? Tần Sư Tiên cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Lão đầu tử không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Bổn vương, sau khi được bệ hạ cho phép, đã đến đây, mời Long đạo chủ, mời các tông môn đạo châu, mời các vị giang hồ đồng đạo. Vạn Trục Lưu thanh âm vang vọng khắp dãy núi, tiếp tục nói, cùng xem đại tế. Cùng xem đại tế. Trong màn đêm, thanh âm của Vạn Trục Lưu vang lên sâu thẳm, tràn ngập ý chí mạnh mẽ, khiến cả dãy núi đều cảm nhận được, khiến mọi người không thể coi thường. Cùng xem đại tế. Quần sơn xôn xao, không ít người bị Bát Phương Miếu thu hút, nhưng chỉ có Long Ứng Thiện, Long Tịch Tượng và một vài người khác là cau mày, suy nghĩ về mục đích của triều đình. Xin hỏi Trần Võ Vương, đại tế này là tế pháp như thế nào? Một giọng nói từ trong núi vang lên, có người không thể kiềm chế được, nhưng vẫn núp trong đám người để chất vấn. Triều đình mời chúng ta đến xem tế, hay là muốn lấy chúng ta làm tế phẩm? Bát Phương Miếu có danh tiếng rất lớn, là nơi khởi nguồn của vạn pháp, trường sinh ảo diệu. Giang hồ nhân sĩ không thiếu người bị thu hút, nhưng cũng có không ít người cảm thấy nghi ngờ. Suy nghĩ của họ là, nếu không có lý do gì, ai lại muốn cùng người khác chia sẻ chuyện tốt như vậy, còn rộng rãi mời giang hồ đồng đạo đến xem. Lê Uyên gật đầu. Giờ phút này trong trận giang hồ, những người có thực lực cao cường không ít, có người đã dò xét nhiều năm, dù lợi thế lớn đến đâu họ cũng không dễ dàng bị mê hoặc. Một câu nhẹ nhàng như vậy cũng đủ để khiến nhiều người cảm thấy động lòng, nhưng cũng có không ít người cảnh giác. Đại tế không phải huyết tế. Vạn Trục Lưu bình tĩnh giải thích một câu, ánh mắt không hề chuyển động, chỉ lặng lẽ quan sát Long Ứng Thiện và các đại tông sư. Bổn vương biết rằng các vị còn có lo lắng trong lòng, nhưng dù triều đình có muốn thử thách các vị, đó cũng sẽ từng bước giải quyết, chứ không phải mời các vị đến đây để làm tế phẩm. Hắn nói rất thẳng thắn, không hề che giấu mâu thuẫn giữa triều đình và giang hồ, nhưng cũng khiến mọi người vây quanh cảm thấy an tâm hơn. Ai cũng hiểu rõ rằng triều đình và các tông phái đã có mâu thuẫn từ lâu, nhưng nếu triều đình thực sự muốn tiêu diệt các tông phái, thì sao phải đợi đến hôm nay? Hơn nữa, sao lại hội tụ các tông phái đến Thần Đô? Lê Uyên nghĩ lại những thông tin linh âm mà mình nhận được, cảm thấy suy nghĩ của mình hơi mơ hồ. Hắn không hiểu rõ nghi thức đại tế này có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ đơn giản là một nghi thức tế lễ mà cần có người xem, hay là có liên quan đến những người từ thiên ngoại. Vì sao? Long Ứng Thiện ngậm đầu lên, không quá quan tâm đến những điều vừa rồi, mà điều hắn nghi ngờ là tại sao triều đình lại mời người trong thiên hạ cùng xem đại tế. Đại tế là cần thiết. Vạn Trục lưu lướt mắt qua, nhìn quanh núi rừng, rồi nói tiếp một điều bí ẩn khác. Cổ lão tương truyền, trong Bát Phương Miếu ẩn chứa pháp môn duyên thọ, trường sinh ảo diệu. Bổn vương có thể nói cho các vị, lời truyền ngôn này không phải là giả. Trường sinh ảo diệu. Trần Võ Vương nói, vậy là thật sao? Bát Phương Miếu bên trong. Vạn Trục Lưu chưa dứt lời, trong quần sơn đã bắt đầu có chút dao động. Những đệ tử trẻ tuổi vẫn chưa nhận ra điều gì, nhưng một số lão gia hỏa đã có chút động dung. Có vài người trong đám đông tiến lên, muốn hỏi cho rõ. Trường sinh huyền bí. Lê Uyên cảm thấy càng lúc càng nghi ngờ. Vạn Trục Lưu nói là thật hay giả thì không thể biết, nhưng nếu có thiên hạ đệ nhất nhân chứng thực, thì Bát Phương Miếu với trường sinh huyền bí sẽ nhanh chóng lan truyền trong giang hồ. Điều này có vẻ như là muốn mời người xem tế. Vương gia. Nhiều người xung quanh đều hỏi thăm, Vạn Trục Lưu không trả lời, chỉ liếc qua Long Ứng Thiện, rồi nhìn về phía đại tông sư, nói, bổn vương chỉ nói vậy thôi, tin hay không tùy các vị. Ồ, tiếng nói vang lên, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại một sợi đao ý lóe lên giữa không trung, rồi lại lần nữa chui vào cơ thể Thiên Tàn đạo nhân. Lại đầu hòa thượng đứng bên cạnh hộ pháp, chỉ nhíu mày nhìn, không có ngăn cản, vì sợi đao ý này vốn không thể rời khỏi cơ thể Thiên Tàn đạo nhân. Đại tế Bát Phương Miếu, Long Ứng Thiện vuốt chòm râu, chau mày. Về những lần rút đao sau đó, Vạn Trục Lưu có thể có cách phản chế, hắn đã chuẩn bị. Nhưng việc công khai nói về đại tế và mời người trong thiên hạ xem tế lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ hắn, mà những người xung quanh, các trưởng lão từ các châu phủ, tông môn cũng đang bàn tán sôi nổi. Trong núi tiếng nghị luận không ngừng, xem tế, Vạn Trục Lưu vừa rời đi. Hổ còn đã lặng lẽ rời đi. Trên một vách đá, Tần Sư Tiên hỏi lão đầu tử, này thấy việc này thật hay giả? Lão đầu tử suy nghĩ một chút rồi đáp, không phải tộc loại của ta, nhưng tâm tư hắn. Khục, miếu đường giang hồ không phải một lòng, nếu có chuyện tốt sao lại không chia lãi với người khác? Vạn Trục Lưu không phải muốn lợi dụng cơ hội để lừa gạt ngũ đại đạo tông sao? Tần Sư Tiên có chút kích động, nếu triều đình thật sự muốn làm vậy, thì dù thế nào nàng cũng muốn giúp bãi bỏ. Nếu Vạn Trục Lưu không nói, thì tiểu hoàng đế cũng phải bị xử lý. Lão đầu tử chợt im lặng, chỉ nhìn về phía xa cau mày. Rồi nói, đã đến lúc nhìn thử tiểu tử này rồi. Ông trong thư phòng tối tăm, hắc quang cuồn cuộn. Vạn Trục Lưu từ từ được mở mắt ra, căn phòng lập tức sáng rõ. Hắc quang trong đó không thực thể. Mặc Long phủ phục trên đất, nhìn lên chiếc thần phòng phía trên tỏa ra u quang. Trong ánh sáng mờ ảo, có thể thấy một gốc đại thụ che trời, cùng phong thổi làm lá tê rụng nheo nheo. Vương gia, vì sao bệ hạ lại mời những người kia đến xem tế? Mặc Long cung kính hỏi. Đại tế là cần thiết, có liên quan đến những người ở thiên ngoại. Vạn Trục Lưu tiện tay ném phục Mai Long Thần Đao vào trong vạn binh, đứng dậy, phun trào hắc quang như xương, đồng thời chui vào cơ thể hắn. Đại tế Bát Phương Miếu. Vạn Trục Lưu tự nói, đáy mắt hình như có một tia ngân quang lấp lánh, thanh âm mơ hồ quanh quẩn bên tai hắn. Độc Long học phủ, các đời cung phụng Độc Long Thần là một trong năm đại động thiên của Thiên Thị Viên. Độc Long ngũ mạch gồm có kim, thanh, hoàng, đỏ, trắng. Vạn Trục Lưu lặng lẽ nghe. Bát Phương Miếu, vũ trụ kỳ cảnh, khi hắn xuất hiện tại Thiên Thị Viên đã dẫn đến quần tinh chấn động, thậm chí có chư thần vẫn lạc, nhưng vẫn có vô số người truy tìm. Ngân quang từ đáy mắt Vạn Trục Lưu chảy ra, hóa thành một thân ảnh mơ hồ trong bóng tối của thư phòng. Lão phu chính là một trong số đó. Vạn Trục Lưu hơi nhắm mắt lại. Chư thần đều muốn truy tìm đồ vật Bát Phương Miếu, suốt cuộc là cái gì? Vũ trụ kỳ cảnh để làm gì? Vạn Trục Lưu nhíu mày. Đản sinh trong vũ trụ, ẩn chứa thiên địa bản nguyên pháp lý. Ngân quang biến thành bóng người, thanh âm cực kỳ mơ hồ, chư thần có lẽ biết được. Thần là cảnh giới gì? Vạn Trục Lưu hỏi. Thần không chỉ là cảnh giới, ngân quang biến thành bóng người, thanh âm trầm thấp chỉ có Vạn Trục Lưu mới có thể nghe thấy. Về sau, ngươi sẽ biết. Về sau, Vạn Trục Lưu ánh mắt lóe lên. Cái Hoàng Long Tử đã nói đến Độc Long học phủ. Phải chăng Độc Long học phủ đã biết Bát Phương Miếu ở đây? Bát Phương Miếu bao trùm khắp thiên địa, ngăn cách trong ngoài, đi vào thì không ra được. Đừng nói là Độc Long hậu bối, ngay cả Độc Long thần hàng lâm cũng không thể. Ngân quang biến thành bóng người, thanh âm lạnh lùng, Không chỉ là nơi này, thiên địa, tuổi thọ của người bị trói buộc, thần cũng không thể ngoại lệ, thiên nhãn Bồ Tát chính là minh chứng. Thiên nhãn cũng đến từ thiên thị viên sao? Vân thần. Nghe được câu trả lời, Vạn Trục Lưu không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Thần là như vậy sao? Thần, ngân quang biến thành bóng người, không nhiều lời, chỉ nói. Hoàng Long Tử hẳn là ngẫu nhiên nhập vào nơi đây, nhưng tất nhiên cũng hiểu rõ sự tồn tại của lão phu, hắn phải tế bát phương miếu, từ hắn mà được. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Vạn Trục Lưu. Năm tháng dài đằng đẵng, 12 miệng huyền binh đã hợp nhất với đại vận của thiên địa nơi đây. Cầm Chi, ngươi có thể trở thành người luyện hóa bát phương miếu, cái này chính là tạo hóa mà chư thần đều muốn truy tìm. Thanh âm của hắn không kìm nén được sự kích động, nhưng Vạn Trục Lưu lại rất bình tĩnh. Ta thử qua rồi, huyền binh về sau, cửa lớn vô cùng vô tận, vô quang vô ảnh, kia là tử lộ. Ngân quang biến thành bóng người, lắc đầu, huyền binh có linh, bát phương miếu cũng vậy, muốn đi vào bát phương miếu từ con đường đó, trừ phi, trước kia, trong những năm tháng cổ lão tuế nguyệt, từng có người tìm ra bát phương miếu. Tương truyền, chỉ có thiên phú thần ma cấp mới có thể tiến vào bát phương miếu. Vạn Trục Lưu ánh mắt lè sáng, nói về thuyết pháp, càn đế tại kim lân môn cuối cùng cũng nghe được. Thiên phú, hậu thiên có thể sửa, nhưng tiên thiên thì quan trọng hơn nhiều. Nếu không có năng lực kinh thế, tuyệt không thể tạo ra thiên phú như vậy. Còn về trời sinh, ngân quang biến thành bóng người lắc đầu. Ngươi nói thiên thị viên là nơi quần tinh hội tụ, mênh mông vô cùng, cường giả như mây, chẳng lẽ không có người có thần ma cấp thiên chất sao? Vạn Trục Lưu rất có hứng thú với thiên ngoại. Vậy thì bọn họ cũng phải tìm đến bát phương miếu. Hắn cười lạnh, thân hình chợt mở đi, rồi lại hóa thành lưu quang chui vào trong mi tâm của Vạn Trục Lưu, rồi nói, cứ làm theo kế hoạch. Ô, cả gian phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Vạn Trục Lưu ấn mi tâm, ánh mắt lóe sáng, sau đó rời khỏi phòng. Độn thiên châu xuyên qua màn đêm, để lại dấu vết lâu không tan trong không trung. Trên bung tàu, Nhiêm Thiên Hùng dựa vào lan can, nhìn về phía xa xa, nơi có thể thấy được một thành trì hùng vĩ, như dãy núi chắn ngang mặt đất, nguy nga tráng lệ. Thần đô thành quả thật hùng vĩ, Nhiêm Thiên Hùng không khỏi khen ngợi. Thần đô thành là nơi các triều đại định đô, nhưng sự hùng vĩ của nó là nhờ Đại Chu Thái Tổ. Hơn ngàn năm trước, ông ta đã phái các cường giả chư tông cộng với quân đội, mất trăm năm để mở ra Đại Vận Hà, thông chư đạo, lại khai núi mở đất, xây dựng nền móng của thần đô. Đến rồi, Độn Thiên Châu tốc độ chậm dần, chỉ trong chớp mắt đã còn hơn 10 dặm nữa. Màn đêm phía dưới, thần đô thành trong ánh đèn lấp lóe như một thành trì bất dạ, không chỉ có Nghiêm Thiên Hùng mà ngay cả Thiên Nhãn Bồ Tát trong cơ thể hắn cũng cảm thấy rung động. Hắn nhìn về phía thần đô, chú ý đến hơi thở xen lẫn trong không khí, như biển mây, mênh mông mà nồng đậm. Ông, khi Vạn Trục Lưu ra ngoài, Độn Thiên Châu từ từ từ hạ xuống, mấy vạn cấm vệ xuống thuyền một cách có trật tự. Phương Tận lặng lẽ nhìn, đợi cho tất cả mọi người xuống thuyền xong, liền nâng tay lên, chiếc thuyền to như một ngọn núi lập tức sung lên, rồi biến thành lưu quang, biến mất trong màn đêm. Độn Thiên Châu, Nghiêm Thiên Hùng trong lòng bỗng dâng lên sự kiên kỵ. Hắn đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên nhận ra điều gì, quay lại nhìn, trong bóng đêm, một lão giả có khuôn mặt cứng đờ, từ từ bước tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hắn, thân kỳ thánh. Nghiêm Thiên Hùng nhận ra người này, cảm thấy một chút thở dài, đầu óc có chút đau đầu. Lão quái vật này làm gì cũng tùy ý, tất cả mọi chuyện đều phải để hắn gánh vác. Thân kỳ thánh xuất thân từ trường Hồng Kiếm Phái, là người phản tông trước kia, nhưng lại là sứ thúc của Nghiêm Thiên Hùng. Vạn Trục Lưu chỉ dừng lại một chút, nhưng Long Hổ Tự và nhiều tông môn khác ở Vu Hành Sơn vẫn thức suốt đêm không ngủ. Đại điện Long Hổ Tự sáng choang đèn đuốc, các trưởng lão của các... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo Tông và Châu Tông ra vào tấp nập, tiếng la hét ầm ĩ, những cuộc nghị luận vang lên suốt cả đêm. Lê Uyên vẫn tham gia dự thính một lúc, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy không còn hứng thú nữa. Trường sinh, quả thật, có sức hấp dẫn quá lớn. Tại cửa đại điện, Lê Uyên rút ra một chiếc ghế ngồi, bóng đêm càng lúc càng đậm. Ánh trăng sáng rõ, bốn vòng trăng tròn hiện rõ trên bầu trời, lấp lánh ánh sáng. Hắn không khỏi cảm thán, khi đứng trước sự sống chết, người ta cảm nhận rõ nỗi kinh hoàng thời trẻ không thấy. Nhưng khi tuổi tác càng lớn, khi càng không thể khắc chế được, nếu không nói đến kiếp này, thì kiếp trước chẳng phải cũng vậy sao? Biết bao nhiêu quân vương anh minh thần võ, thuở trẻ chẳng để ý, đến già lại tìm thuốc, tìm cách kéo dài sự sống, tìm kiếm trường sinh. Kiếp trước cũng không có ghi chép về trường sinh, nhưng giờ đây không chỉ có tà thần giáo với những lão quái, mà ngay cả Bàng Văn Long sống tới 400 năm cũng đã được ghi lại trong sử sách. Đây chính là dương mưu. Nghe tiếng ồn ào trong điện, Lê Uyên lắc đầu. Những lời của Vạn Trục Lưu chắc chắn không nhiều, nhưng việc có người hưởng ứng là điều tất nhiên. Nếu ngươi không đi, sẽ có người khác đi. Nếu người ta đi rồi, thì ngươi có đi hay không? Lê Uyên cũng cảm nhận được sự lo lắng của Long đạo chủ. Nếu một hai nhà trong ngũ đại đạo tông đi, Long Hổ Tự chắc chắn sẽ phải đuổi theo. Liên kết chặt chẽ như vậy, Ngũ Đại Đạo Tông và triều đình đã chia sẻ thiên hạ nhiều năm, cái tốt có cái lợi, nhưng cũng có cái xấu, đôi khi người muốn không tham gia cũng không được. Đến nửa đêm, Lê Uyên nhìn thấy hai vị lão tiền bối. Khi Vạn Trục Lưu xuất hiện, Thiên Tàm đạo nhân không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, sốc hết sức ra tay, muốn rút đao ý. Nhưng giờ phút này, thấy hắn trao đảo, toàn thân già nua, không cần hỏi cũng biết kết quả. Đệ tử của Thanh Long Các rất tinh ý, khi thấy Thiên Tàm đạo nhân dừng bước, lập tức đưa ghế mời ông ngồi cạnh Lê Uyên. Lão đạo có chút mệt mỏi ngồi xuống, không nhổ. Lão đạo thành thật nói, chuyện hôm nay là lão đạo suy nghĩ không chu toàn. Lão đạo hào phóng, tiện tay lấy từ trong tay áo ra một viên đan dược lớn bằng quả lòng nhãn màu vàng sẫm. Viên Khô Vinh Đan này là lão phu luyện được khi nhàn hạ, tính là thượng phẩm, có tác dụng tăng trưởng thọ nguyên, duy trì sinh cơ, khi ngươi thay máu sắp tới sẽ cần dùng đến. Đa tạ tiền bối. Lê Uyên vội vàng tiếp nhận, tâm tình tốt hơn nhiều. Đan dược này có tác dụng thế nào, gãy chi tái sinh thì cũng không có vấn đề, nhưng về việc xuyên thọ bao nhiêu thì khó mà nói chính xác. Thiên Tàm lão đạo lắc đầu, tu vi của ông đã đạt đến cảnh giới này chỉ có thể cảm nhận được đại nạn, không thể biết cụ thể tuổi thọ đan dược có thể kéo dài bao lâu, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Hai người trò chuyện một lúc rồi hai vị lão tiền bối được Long Ứng Thiện mời vào, Lê Uyên cũng vào theo để nghe thêm một lát. Tuy nhiên những lời nói ồn ào lúc này tuy có vẻ lợi hại nhưng lại không có gì thực chất, nghe qua mấy miệng như vậy hắn cũng không thấy hứng thú gì, hắn chỉ muốn trở về tiểu viện. Nghe vậy hắn cảm thấy còn không bằng đi thử linh âm, biết đâu vận may tốt có thể nghe được những thông tin có ích. Sắp trời lúc này cũng đã sáng hơn, bên trong đại điện mọi người cuối cùng cũng tản ra. Ai, trong đại điện vắng lặng. Long Ứng Thiện xoa huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Ô, đột nhiên ngoài cửa có gió nhẹ thổi vào. Long Ứng Thiện ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con báo hai màu đen trắng chậm rãi tiến vào. Tần lầu chủ. Long Ứng Thiện thu lại vẻ phiền não, chắp tay chào. Vậy đại tế, nghe nói ngươi muốn gặp lão phu. Long Ứng Thiện sắc mặt biến đổi, đã thấy trong điện bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng hình mơ hồ. Ông, trong điện có một làn gió nhẹ. Trong bóng tối, hình bóng một người dần dần hiện ra, chậm rãi bước tới. Đó là một lão giả mặc áo bào tím, vóc người rất cao và có vẻ uy nghiêm. Tần Vận, lão già này thật sự không chết. Long Ứng Thiện ánh mắt khẽ co lại, dù đã có chút nghi ngờ từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn khiến hắn rất vui mừng, nhất là vào lúc này. Tiểu Hòa Thượng, nhiều năm không gặp, người còn nhận ra lão phu không? Lão giả áo tím vuốt râu dài, khẽ mỉm cười. Tiểu Hòa Thượng, nhìn thấy Long Ứng Thiện với gương mặt đầy những nếp nhăn, Tần Sư Tiên bất chợt cảm thấy im lặng, nhảy lên ghế, móng vuốt nhỏ bám vào, rồi nắm lấy quả gạm bắt đầu. Tiền bối, anh Tư Vãn bối gặp khó khăn. Quên mất, Long Ứng Thiện chắp tay cúi đầu chào, cảm giác nhẹ nhõm không kìm được. Vị này vẫn còn sống, rất nhiều việc giờ đây dễ dàng hơn rồi. Tiểu Hòa Thượng vẫn hiểu lễ nghĩa như thế. Tần Vận khẽ mỉm cười, tìm một chỗ ngồi xuống ghế. Long Ứng Thiện bước tới, ngồi bên cạnh ông, khách sáo nói vài câu, hỏi thăm về việc phục sát năm xưa. Chẳng có gì để nói, chỉ là mấy lão già hỏa trong bóng tối bày ra một nghi thức, lão phu vào thần đô thành mắt lấy hương, một lúc không chú ý nên bị thương chút ít. Tần Vận đáp một cách hời hợt, cái gì nghi thức mà lại có thể làm tổn thương được ngài? Long Ứng Thiện cảm thấy kỳ lạ, vị này đã hơn ngàn năm tuổi, là người duy nhất có thể chạm đến thần cung chuẩn vô thượng cấp đại tông sư ngoài bảng Văn Long, vậy mà lại bị thương bởi một nghi thức, quả thực là kỳ quái. Thiên ngoại nghi thức gọi là cửu tử chu thần, Tần Vận thuận miệng nói. Hắn biết Tiểu Hòa Thượng này muốn tìm hiểu gì, nhưng hắn không vội vã, chỉ thong thả trò chuyện cùng Long Ứng Thiện. Cửu tử chu thần, Long Ứng Thiện lẩm bẩm, muốn ám chỉ đến nhóm lão quỷ kia, ám chỉ đến Vạn Trục Lưu. Nhưng lão già hỏa này không hề phản ứng, giống như không quan tâm đến việc mình bị vây xiết, dường như không có chút nào lo lắng. Lão già hỏa này thật không dễ đối phó, Long Ứng Thiện thở dài, ho nhẹ một tiếng, rồi nói, tiền bối đã tới đây, hẳn là đã nghe Vạn Trục Lưu mời rồi chứ? Cái gì mời? Tần Vận ngạc nhiên. Lão phu mới tới, chẳng lẽ bỏ qua chuyện gì quan trọng? Long Ứng Thiện cảm thấy hơi bực mình, có cảm giác như bị người nói lại lời sắc bén vậy. Vạn Trục Lưu vừa mới đến, hắn kể lại chuyện vừa xảy ra, không muốn vòng vo nữa. Liên quan đến triều đình rộng mời chúng ta tham gia đại tế, không biết ngài nghĩ sao, tựa hồ không mời lão phu thì phải. Tần Vận cười như không cười, nhìn hắn một cái. Tiểu Hòa Thượng quả là rất xảo quyệt, muốn lừa lão phu giúp các ngươi ra mặt phải không? Trị Tinh Lâu và Đạo Tông từ xưa luôn có quan hệ mật thiết, nhưng không phải vì ai đứng ra mà nói rõ. Long Ứng Thiện như mặt nói, 3 năm trước, Tần Lâu chủ bị triều đình truy sát, Long Hổ tự chúng ta đã cử tông xuất động để cứu giúp. Lão phu còn chiến đấu với Thân Kỳ Thánh mấy trận. Trên ghế, hổ con liếc nhìn hắn, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Thật sao? Tần Vận không lên tiếng. Trước tiền bối, vãn bối chắc chắn sẽ không nói lời dối. Long Ứng Thiện vuốt mi, trả lời, đồng khí liên chi. Tần Vận không nhịn được cười. nhưng nhanh chóng thu lại, rồi nói, đã là đồng khí liên trì, sao lại không nỡ một viên Long Hổ Đại Đan? Hay là nói, một viên Long Hổ Đại Đan có thể bù đắp được 10 viên Long Mã Đại Đan? Nhìn thoáng qua hổ con, Long Ứng Thiện không hề lo lắng đối với câu hỏi này, hắn đã có chuẩn bị từ trước. 10 viên Long Mã Đại Đan không phải vạn bối muốn, mà là Tần lâu chủ đã hứa sẽ tìm vạn bối đệ tử rút đao. Người đúng là hào phóng. Tần Vận liếc nhìn cháu gái của mình, không hề suy nghĩ lâu, thản nhiên nói, về Bát Phương Miếu và Đại Tế, lão phu có chút thông tin. Xin tiền bối chỉ giáo, Long Ứng Thiện chắp tay. Tần Vận ho nhẹ một tiếng, chỉ có hai người trong phòng mới có thể nghe thấy. Bát Phương Miếu và Đại Tế, lão phu không biết có tồn tại từ thời cổ hay không. Nhưng có một điều có thể xác định, chính là năm đó Đại Vận Thái Tổ Bàng Văn Long đã từng cử quốc chi lực để thực hiện Đại Tế Bát Phương Miếu. Bàng Văn Long từng thực hiện Đại Tế Bát Phương Miếu, Long Ứng Thiện ngạc nhiên, đây là điều hắn chưa từng nghe. Ngàn năm trước, Tần Vận giọng nói trở nên trầm thấp, chính là sau lần Đại Tế đó, Bàng Văn Long qua đời, Đại Vận Thần Đô dung chuyển. Bàng Văn Long qua đời, có phải liên quan đến Đại Tế Bát Phương Miếu không? Long Ứng Thiện cau mày, nửa tin nửa ngờ. Long Hổ Tự đã tồn tại hơn 2000 năm, sách sử tông môn ghi chép rất rõ ràng và đáng tin, nhưng liên quan đến cái chết của Bàng Văn Long chỉ có duy nhất một câu. Năm 404 Đại Vận, có thiên hỏa phá thần đô, thái tổ sụp đổ. Vậy, ý của lời này là Đại Tế đã gây ra hỏa hoạn đó. Bàng Văn Long chết vì Đại Tế, Tần Vận bình tĩnh kể lại. Điều này, lão phu có thể xác nhận. Điều này, Long Ứng Thiện cảm thấy vẫn còn nhiều nghi vấn. Trích Tinh Lâu thực sự thịnh vượng, nhưng sau cái chết của Bàng Văn Long, Trích Tinh Lâu mới phồn thịnh trong ngàn năm tiếp theo. Trước đó, sau Long Ma đạo nhân mất tích, Trích Tinh Lâu đã yên ắng suốt mấy trăm năm. Vì sao lại có những ghi chép mà ngay cả Ngũ Đại Đạo Tông cũng không có thông tin? Tần Vận không quan tâm Long Ứng Thiện có tin hay không, chỉ tiếp tục nói. Ngôi Nhị Bát Phương Miếu là cái gì? Bát Phương Miếu, Long Ứng Thiện đang bị hỏi. Truyền thuyết về Bát Phương Miếu đã có từ lâu, nhưng Bát Phương Miếu rốt cuộc là gì? Có người nào từng vào đó chưa? Bên trong có những gì? Chẳng ai có thể giải thích được. Xin tiền bối chỉ giáo, Long Ứng Thiện lắc đầu. Bát Phương Miếu là nguồn gốc của môn pháp. Thời thế hiện nay, võ học, nếu truy cứu nguồn gốc, mọi thứ đều bắt nguồn từ Bát Phương Miếu, hoặc ít nhất là gián tiếp liên quan đến nó. Tần Vận suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Vạn Trục Lưu nói bên trong Bát Phương Miếu có chứa pháp môn duy trì tuổi thọ, trường sinh kỳ diệu, lời này không sai. Long Ứng Thiện nặng đầu, trong lòng không khỏi oán thầm, ông già này nói lại những điều gì vậy, chỉ giáo cho. Chúng ta võ giả tu luyện khí huyết, nuôi kình dưỡng khí, biến khí thành thực thể, xẻn gân cốt, mà luyện thể phách và tinh thần. Gân xương, da thịt, tạng phủ, máu huyết, tinh thần, tất cả đều vượt qua người bình thường. Tần Vận nhìn qua hổ con rồi tiếp tục nói, nàng cũng ngẩng đầu lên, tập trung tinh thần mà nghe. Vậy dùng phương pháp gì mới có thể sống đến 200 năm? Long Ứng Thiện cảm thấy chấn động trong lòng. Câu hỏi này không chỉ có hắn thắc mắc. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tông sư, đại tông sư cũng đã từng băn khoăn, tuổi tác càng cao, thể lực càng yếu. Đối với võ giả mà nói, việc thay máu để cải tạo thân thể là điều không thích hợp. Khi thay máu, thể phách không còn là người, máu tủy và các tạng phủ mỗi ngày đều phải rèn luyện, cho đến khi sức khỏe suy yếu dần rồi mới đột ngột giảm sút. Về vấn đề này, trong Ngũ Đại Đạo Tông, có không biết bao nhiêu tiền hiền từng nghi ngờ và thí nghiệm. Ý của tiền bối là Bát Phương Miếu, Tần Vận trả lời rất thẳng thắn. Bát Phương Miếu là nguồn gốc của vạn pháp, nó vây kín càn khôn, ngăn chặn con đường trường sinh, chúng ta võ giả có thể sống lâu, nhưng thực sự không phải là 200 năm. Cái này, Long Ứng Thiện cau mày. Tiền bối làm sao có thể chắc chắn như vậy? Điều này không phải là điều mà người ngoài có thể hiểu. Tần Vận bình tĩnh nói, lão phù đã nói hết những gì cần nói, tin hay không, tùy vào ngươi. Long Ứng Thiện nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu rồi vẫn lắc đầu, không thể nào tin vào những điều không có cơ sở. Tiền bối, vậy thế gọi là đại tế, có phải là có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Đại tế không phải là huyết tế. Tần Vận nhìn Long Ứng Thiện thật sâu. Nó liên quan đến thiên vận huyền binh. Thiên vận huyền binh sao? Long Ứng Thiện không cảm thấy quá bất ngờ về điều này. Từ lâu đã có truyền thuyết nói rằng thiên vận huyền binh liên quan đến Bát Phương Miếu. Ý của ngài là triều đình mời chúng ta đến đây là vì thiên vận huyền binh sao? Hắn cảm thấy hơi lo lắng. Có thể vậy, Tần Vận lắc đầu. Đại tế có nhiều hình thức, lão phu làm sao biết triều đình muốn thực hiện nghi thức đại tế nào? Vậy nếu chúng ta không đi thì sao? Long Ứng Thiện nhíu mày không thể thư giãn. Triều đình đã quyết định đại tế, các ngươi có đi hay không cũng không thể ngăn cản được. Huyền binh có linh tính, nếu muốn bị đại tế hấp dẫn thì người lấy gì để ngăn cản? Tần Vận nhìn Long Ứng Thiện một lúc lâu rồi đứng dậy, dù chuyện gì đi nữa cũng không liên quan gì đến lão phu. Tiểu tiên, chúng ta đi thôi. Hổ con ném hột ra, chậm rãi đuổi theo. Chậm lại, Long Ứng Thiện thở dài đứng dậy ngăn lại. Tiền bối có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Lời nói này có chút đe dọa, nhưng Long Ứng Thiện không thể không thừa nhận, bản thân hắn quả thực cảm thấy bị đe dọa. Nếu như Bàng Văn Long, một đại tông sư vô thượng cấp, có thể giúp mình trong đại tế, thì hắn thật sự cảm thấy không yên tâm. Tần Vận mỉm cười, Lê Uyên, quả thật là quá trực tiếp. Long Ứng Thiện cảm thấy thái dương mình như bị một cái gì đó đập mạnh. Đột nhiên cảm nhận được cảm giác trước đó mà Long Tịch Tượng đã nói, lão gia hỏa này có vẻ muốn chơi trò lật ngược tình thế. Hô hút, trong tiểu viện, gió thổi nhẹ, sương mù chuyển động, Lê Uyên chậm rãi thu tay, sau khi đánh xong vài bộ thông công, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Bách hình đan sửa không quá mạnh mẽ, nhưng lại liên tục không ngừng. Dược lực tiêu hao trước đó đã hết, không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng có thể sửa ra vài hình thức khó có thể đạt được. Tuy vậy, trong cảm giác của hắn, sự biến hóa là rất nhỏ, nhưng lại truyền đến bốn chi, khiến hắn có cảm giác vui vẻ không thể nói thành lời. Cảm giác này giống như các khí quan trong cơ thể đang nhảy múa, hoàn hô, ngàn hình. Lê Uyên thở dài, tùy ý rửa mặt rồi về phòng nằm xuống. Chìm vào giấc ngủ, như thường lệ, linh âm vang lên. Ông, trưởng bình trong không gian, linh âm mục lục, chỉ âm phủ phát ra ánh sáng nhạt, bách phương miếu, chắc là bảo âm. Lê Uyên tự hỏi, chỉ âm phù chỉ hướng kỳ thật rất mơ hồ. Sinh tử bà trải qua bốn loại, mỗi loại đều vô cùng bao la, nhưng so với ngẫu nhiên linh âm thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Ông, Lê Uyên suy nghĩ một chút, từng làn hương hỏa liên tiến vào trong chỉ âm phù, tất cả các loại văn tự lần lượt hiển hiện, còn có âm thanh quanh quẩn. Đây chính là bảo âm. Trong bách thú sơn, tiếng sói tru vọng lại, giống như từ giấc mơ bị đánh thức. Tựa như bị mổ bụng, song xí lôi khuyển vương đêm nay không vào ngủ, không hề biết mình đã mất lôi thú linh hoàn, nhưng tâm trạng cực kỳ uể oải. Lê Uyên khẽ híp mắt lại, nhìn về phía bệ đá màu xám nơi góc khuất, viên lôi quang linh hoàn bằng nắm tay đang lẻ sáng. Lôi khuyển vương vốn kiêu ngạo, khó có thể thuần phục, nhưng nó vẫn không thể cưỡng lại. Đêm tối chui vào núi là một việc nhỏ giải phẫu cho nó. Sau khi điều khiển linh hoàn này và sửa tinh não chi thể, có lẽ có thể thử dùng linh hoàn này để hoàn toàn thu phục con chó vương này. Lê Uyên nghĩ ngợi, rồi tiếp tục chú tâm vào linh âm. Âm thanh linh dị vang lên quanh quẩn bên tai Lê Uyên. Hắn im lặng lắng nghe, dần dần cảm nhận được một số quy luật trong trường âm lục. Trường âm lục có lúc tính toán rất lớn, nhưng cấp bậc của hắn quyết định giới hạn của linh âm mà hắn có thể tiếp nhận. Quy luật này càng thể hiện rõ ràng hơn qua chỉ âm phù. Với bậc 6 của trường âm lục, giới hạn linh âm là ở bậc 6. Nếu thêm 3 hương hỏa, hắn có thể thu được ít nhất thông tin về bậc 9 thần binh. Những âm thanh này có thể liên quan đến sinh tử, thay đổi theo thời gian, không có gì khác biệt. Hương hỏa càng mạnh, trưởng âm lục càng cao, quyết định giới hạn linh âm. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa đạt đến mức cao nhất của khả năng này. Trong tổ sư Đường Long Hổ Tự, thờ phụng 2 thần binh do khai phái tổ sư để lại. Những thần binh này là biểu tượng cho thân phận của đạo chủ và có sức mạnh vượt xa thần binh thông thường. Đan Hồng, đệ tử chân truyền Long Hổ Tự, tổ chức tiệc chiêu đãi để đổi lấy các loại thiên tài địa bảo nhằm phục hồi thần binh đã tàn tạ. Trong bách thú sơn có một hồ băng, nơi đó giấu một thanh dao cốt kiếm, không biết là ai đã còn sót lại, nhưng qua thời gian với sự nuôi dưỡng từ huyết khí của dao, thanh kiếm dần dần trở nên linh dị. Một lát sau, Lê Uyên ngừng lại, cảm thấy linh âm không còn nhiều thay đổi. Trường âm lục có lúc tính toán rất lớn, nhưng trừ khi sử dụng hương hỏa cấp cao, nếu không muốn thu thập thông tin về bát phương miếu là điều khó khăn, gần như là không thể. Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, thiên vận huyền binh có thể lên tới 11 giai. Lý thuyết cho thấy, với bậc 6 trưởng âm lục và thêm 5 hương hỏa, hắn mới có thể thu được thông tin này. Mức độ của bát phương miếu chắc chắn không thể thấp hơn cấp này. Vậy ít nhất phải là hương hỏa bậc 5 hoặc thậm chí bậc 6, bậc 7 mới có thể thu thập được những thông tin này. Lê Uyên liếc qua lưu hương của mình. Được rồi, vẫn phải đụng vào đại vận thôi. Sau khi trưởng âm lục thăng cấp, hắn chỉ còn đủ hương hỏa để duy trì mục đích hợp binh, không còn muốn thu thập quá nhiều thông tin như trước. Về phần hương hỏa bậc 2, bậc 3, giờ hắn đã không thiếu nữa. Âm thanh linh dị lại vang lên, Lê Uyên cảm nhận được, hương hỏa bốc lên mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ chỉ âm phù, rồi tất cả các loại linh âm bắt đầu bao vây hắn như thủy triều. Linh âm tính toán rất lớn, nhưng trong hoàn cảnh này, đại vận cũng chưa chắc không đến. Rất nhanh, Lê Uyên từ đám linh âm lớn này nghe được một thông tin mà hắn thấy thú vị. Trong thần đô thành, tiếng chuông vang lên. Đại nhật kim lân chuông đung đưa nhẹ, trên đài xem sao có một cây dù đen lớn dựng thẳng. Khi dù đen hạ xuống, có người tự nói, với cấp độ pháp bảo này cộng thêm đại tế hợp thiên địa vận, hoàn toàn có khả năng mở ra bát phương miếu. Tuy nhiên, để đi vào một chiếc dù cũng không đủ, có lẽ bốn chiếc cũng chưa đủ. Lê Uyên cảm nhận được đây chính là dấu hiệu của đại vận. Lê Uyên tinh thần chấn động, ghi nhớ linh âm trong lòng, từng câu từng chữ đều được phân tích kỹ lưỡng. Dù đen lớn kia cùng thiên nhãn bồ tát giao dịch khách đến từ thiên ngoại xích luyện cũng đánh lấy một thanh dù đen. Người này Hẳn là thần đô thành đế kia khách đến từ thiên ngoại rồi. Pháp bảo, chỉ là thiên vận huyền binh. Đây là thiên ngoại thiên cách gọi. Sách, pháp bảo. Làm sao đều đánh một ngụm dù. Lê Uyên mở mắt ra, theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời đã sáng dần, qua cửa sổ, mơ hồ có thể thấy bốn vòng trăng sáng ở chân trời. Bốn chiếc không đủ. Triều đình mời ngũ đại đạo tông, đánh giá vẫn là chạy thiên vận huyền binh tới. Lê Uyên không có buồn ngủ. Cuối cùng, 12 miệng thiên vận huyền binh, hắn độc chiếm hai cái. Suy nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy không khỏi thở dài, tà thần giáo âm hồn bất tán, lại thêm mấy cái thiên ngoại gậy quấy phân heo. Cái này đại tế, tuyệt đối không thể đi tham gia náo nhiệt. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, đạo gia cũng không lập. Lê Uyên cảm thấy nhất định phải nghĩ cách thuyết phục Long đạo chủ, nhưng nghĩ lại thấy rất khó. Trừ khi chắc chắn đại tế sẽ thất bại, nếu không ngũ đại đạo tông tuyệt đối không thể ngồi nhìn triều đình độc chiếm bát phương miếu. Suy nghĩ hồi lâu, Lê Uyên vẫn quyết định thay đổi thận lòng trí đáy, đi hỏi Tiểu Mẫu Long về độc lòng học phủ và đại tế sự tình. Ngươi, từ phòng tối ra, Tiểu Mẫu Long có chút hoảng hốt. Lần này nàng không thể phối hợp, phát hiện tiểu tử này căn bản không coi nàng là người. Nhưng thấy Lê Uyên không nói một lời đã muốn nhốt nàng vào phòng tối, nàng vẫn phải trả lời. Thiên hạ đại sự, suy tế cùng tu, độc lòng học phủ các đời cung phụng. Độc lòng thần, tế người, tự nhiên là độc lòng thần, tế và tu. Lê Uyên nhíu mày, hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy loại thuyết pháp này. U cảnh ở khắp mọi nơi, thần ở bên trong u cảnh, cho nên, dù thân ở nơi nào, đều có thể đáp lại tế tự, chỉ là khoảng cách càng xa, giá phải trả càng lớn. San phòng bên trong, thận long chi đái giống như con sài nhỏ quấn quanh cánh tay Lê Uyên. Nhưng ta nghe nói vũ trụ kỳ cảnh lại ngăn cách u cảnh, các ngươi ở đây, tế tự có thể có đáp lại không? Ngăn cách u cảnh, Lê Uyên tinh thần hơi rung, suy nghĩ một lát, hắn quyết định nói hết tiền căn hậu quả. Tế vũ trụ kỳ cảnh, Tiểu Mẫu Long có chút chấn kinh. Vũ trụ kỳ cảnh có thể tùy tiện tế sao? Liền không sợ tế ra cái gì đại khủng bố đến sao? Tương truyền xa xưa, tới nguyệt trước đó, thiên thị viên nơi nào đó có vài tông môn lung tung đại tế, dẫn tới đại khủng bố, thổi tắt chỗ thiên địa mặt trời, thậm chí thiên bằng địa liệt. Nàng có chút sợ hãi. Thần không thể tùy tiện tế tự. Vũ trụ kỳ bí không phải là thứ mà thần có thể khống chế. Nếu lung tung tế tự thì rất có thể sẽ gây ra những hiện tượng rối loạn không thể kiểm soát được. Thổi tắt mặt trời, Lê Uyên chợt cảm thấy đầu óc tê dại, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tiểu Mẫu Long chắc chắn biết chuyện này. Độc lòng học phủ, một nơi với những người học thức sâu rộng, sao lại không biết? Không thích hợp, không thích hợp. Tiểu Mẫu Long có chút bối rối. Nàng cũng cảm nhận được điều này. Độc lòng học phủ lại là một trong năm động thiên của thiên thị viên, sao lại không biết những điều cấm kỵ này chứ? Chẳng lẽ bảo vật từ bát phương miếu tới? Lê Uyên tỉnh táo lại. Bảo vật từ bát phương miếu, Tiểu Mẫu Long cũng lấy lại tinh thần. Cái này có thể. Nhưng ngươi, cả người ở đây, có bảo vật từ bát phương miếu không? Lê Uyên có chút bối rối. Cái chuyện mà thổi tắt mặt trời thực sự là ngoài khả năng nhận thức của hắn. Độc Long học phủ đã để ý đến bát phương miếu, vậy thì... Tiểu Mẫu Long ngạm đầu nhìn Lê Uyên. Chạy thôi, ngươi giúp ta tái tạo thân thể, ta sẽ dẫn ngươi đi thiên thị viên, chỉ cần ngươi tính cấp thương long. Lê Uyên không phản ứng ngay lập tức, mà đưa nàng ném vào trường binh lục. Trời đã sáng, nhưng hắn vẫn không buồn ngủ, không muốn ra ngoài nên quyết định đóng cửa lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ông, trên bệ đá màu xám, lôi thú linh hoàn phát ra ánh sáng u ám. Đây là một bảo vật thần binh bậc 10, có 3 điều kiện để trường ngự, lần lượt là linh khuyển chi hình, linh ngao chi hình và lôi điện chi hình. Đối với Lê Uyên mà nói, đây là một điều rất thỏa mãn. Thiếu sót duy nhất là linh ngao chi hình, mấy ngày trước hắn đã sửa lại được. Tinh ngao chi thể gia trì tới bậc 10, còn thận long chi hình chỉ có bậc 8 mà thôi. Đối với viên linh hoàn này, Lê Uyên cảm thấy hơi có chút mong đợi. Đây là thể chất mà hắn đã sửa chữa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Không nói đến ngàn hình, chỉ cần có thể đạt tới trăm hình, hắn đã đủ khả năng có ngàn hình rồi. Giống khi Lê Uyên điều khiển lôi thú linh hoàn, thân thể hắn lập tức run lên, cảm giác như bị điện giật, toàn thân lông tơ đều dựng đứng, tóc cũng theo từng đợt mà dựng lên. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy một con lôi điện xen lẫn với một con chó ngao nhỏ gầm thét trên đỉnh núi, phát ra tiếng thét dài. Theo sự phẫn nộ và gầm thét đó, ánh sao từ trên trời lại ào ạt như thủy triều bao phủ lấy nó. Tinh ngao chi thể, Lê Uyên hít một hơi thật sâu, máu đen chảy ra từ mũi miệng. Đây không phải là phản vệ từ việc trường ngự, mà là do tác động mạnh mẽ từ việc sửa chữa thể phách với tinh ngao chi thể. Điều này vượt xa tất cả những lần sửa chữa trước đây. Thận long trăm hình có thể hy vọng đạt tới thiên tinh, thiên có thể ứng với ngàn hình, nhưng tinh cấp lại có thể ứng với vạn hình. Con chó ngao này nhìn có vẻ như còn trong giai đoạn ấu thể, nhưng dù là ấu thể, nó vẫn mạnh hơn nhiều so với thận long. Nhưng không đúng, Tiểu Mẫu Long này cũng không giống như là một thành niên. Ánh mắt Lê Uyên rất sáng, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể dược lực cuồn cuộn. Long hổ đại đan phát huy sức lực mạnh mẽ, nghiền ép toàn thân hắn, khiến cơ thể không ngừng run rẩy, cảm giác như có vô số dòng điện chạy qua gân xương da thịt, thậm chí còn theo huyết mạch mà lan tỏa, có chút quá mạnh mẽ. Tuy vậy, Lewin nhanh chóng tập trung chú ý, cố gắng khống chế cơn rung động của cơ thể. Điều khiến hắn kinh ngạc là, theo sự tiêu hao dược lực, căn cốt được sửa đổi, trên cánh tay của hắn lông tơ bắt đầu mọc lên. Tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chúng trở nên thô và dài, màu đen, ngừng. Lê Uyên lập tức ngừng việc sử dụng lôi thú linh hoàn, hắn chỉ muốn sửa chữa căn cốt. Nhưng không ngờ lại biến thành một sinh vật như tinh nào, hắn sờ vào răng nanh của mình, cảm giác chúng lớn lên rõ rệt, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hiệu quả căn cốt sửa đổi mạnh mẽ như vậy. Chắc chắn tinh nào cấp bậc này rất cao, Lê Uyên cảm thấy một chút ghê răng. Quả thật, hiệu quả sửa chữa này có phần quá mạnh mẽ. Hắn đoán có thể là do sự chênh lệch giữa mình và sinh vật tinh nào quá lớn, sửa chữa căn cốt liệu có thể thay đổi cả chủng tộc không? Lê Uyên cẩn thận lấy linh hoàn ra, vuốt nhẹ. Hắn cảm nhận được từng đợt tê dại chạy dọc cơ thể. Trước đó hắn đã đánh giá cao linh hoàn này, vì thế mới quyết định trưởng ngự nó. Nếu không ngờ lại đánh giá thấp nó đến vậy, chắc chắn tinh nào này ít nhất là ngàn hình, thậm chí còn nhiều hơn. Lê Uyên nhớ lại khoảnh khắc khi hắn lần đầu tiếp xúc với tinh nào, nhỏ bé, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Linh hoàn này đúng là chuẩn huyền binh cấp, nhưng giờ hắn phải nghĩ cách ngừng sự biến dị của cơ thể mình. Hô! Lê Uyên thân thể chấn động, chân khí phun ra rồi nuốt vào, cố gắng đánh tan cảm giác mọc lông tơ, đồng thời thực hiện vài bộ long hổ đại thung để ép khí huyết lại. Một lúc sau, hắn lại không kìm được, tiếp tục trưởng ngự linh hoàn này. Hắn phát hiện, trong suốt quá trình sự tiêu hóa bách hình đan rõ ràng tăng tốc nhiều, một lần tối đa chỉ có thể duy trì 3 phút. Lê Uyên nhìn vào gương đồng trong phòng, trong gương, ánh kim quang trong mắt hắn dần dần tắt. Nhưng trên mu bàn tay và cổ vẫn xuất hiện một lớp lông tơ đen xí. Đúng là đồ tốt, nhưng phải dùng cẩn thận. Lê Uyên thở dài một hơi, không tiếp tục trưởng ngự linh hoàn nữa. Hắn thay y phục, bước ra khỏi phòng. Lúc này tiếng động của Tân Văn Hóa cũng vang lên. Thuần Dương kiếm chế tạo đã đến giai đoạn cuối cùng. Tại kinh đào đường bờ sông, hỏa lô tỏa ra khói. Mỗi lần dập tắt lại chỉ còn lại một ít. Cuối cùng chỉ còn một ngụm nhỏ. Vạn Xuyên và Tưởng Tà đứng chờ bốn vị thần tượng bao quanh một vòng, thần sắc nghiêm túc như chuẩn bị đối mặt với đại địch. Sau hơn một năm chuẩn bị, Long Hổ Thuần Dương kiếm đã gần hoàn thành hình dáng. Lê Uyên từ xa nhìn lại, cảm nhận được ánh sáng mờ mờ của binh khí, trong đó ánh vàng pha đỏ, có thể nhận ra đây ít nhất là bậc 9 ánh sáng, có một nửa khả năng nó sẽ trở thành cực phẩm thần binh. Ánh mắt Lê Uyên sáng lên, bờ sông người vây xem không ít, Lâm Thính Phong, Kinh Thúc Hổ, Lôi Kinh Xuyên cùng bốn vị thần tượng môn nhân đệ tử đều vô cùng căng thẳng quan sát. Càng thêm khẩn trương là Nhiếp Tiên Sơn, lão đạo này nắm vút sâu ria cũng không nhúc nhích, ánh mắt không thể rời khỏi lô hỏa, quanh thân đều là khí tức không cho người khác tiến lại gần. Tân Văn Hóa có chút hãi hùng, hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như Thuần Dương kiếm này không thể ra được sẽ là cảnh tượng như thế nào. Một nửa tỷ lệ đã là rất cao rồi. Lê Uyên lặng lẽ đi tới bên cạnh cái lò rèn, những ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, mượn lão đạo thả máu, tất cả các loại thiết liệu chất lọc tinh luyện đã hoàn thành, hy vọng có thể thành công ngay từ lần đầu. Lê Uyên đốt lửa trong lò, ngưng thần chú ý, nếu như bốn người này có thể thành công ngay lập tức, hắn sẽ để lại phần thiết liệu này, chí ít cũng đủ để chế tạo một kiện thượng phẩm thần binh. Vạn Xuyên cùng ba người thần sắc trầm tĩnh, khi Lê Uyên dâng lò lửa lên, bốn người nhìn nhau, cùng nhau phát lực. Đang, tiếng chùy rơi xuống, cả bờ sông đều chấn động, trong một tấc vuông đất, bốn người đồng thời nâng chùy, cùng lúc nện xuống, bốn loại rèn đúc chùy pháp phối hợp vô cùng ăn ý, tiếng chùy vang vọng, bốn người tinh thần căng thẳng, bốn phía người vây quanh đều nín thở, không dám động đậy. Nhiếp môn chủ, một tiếng gọi vang lên. Vạn Xuyên cao giọng hét lớn. Cà, một tiếng vang lên. Thanh âm chưa dứt, Nhiếp Tiên Sơn đã đứng trước lò lửa, hắn cắt vỡ bàn tay, máu tươi nhỏ vào trong lửa đang cháy hừng hực. Tiếp theo là huyết dịch. Việc quan trọng nhất trong chế tạo thần binh chính là kết hợp khí huyết và chân khí của chủ nhân với thần binh. Nếu không có bước này, thần binh sẽ không thể hòa hợp và nhận chủ. Hòa, tiếng vang lên, Lê Uyên không khỏi run mắt. Lão đạo Nhiếp quả là kẻ hung hãn, lần này giống như cắt động mạch chủ, máu phun ra, suýt chút nữa cây đuốc cũng bị dập tắt. Bốn vị thần tượng suýt nữa toát mồ hôi lạnh. Đủ rồi, thối lui, lui. Vạn Xuyên là ba người không để ý đến dáng vẻ của Nhiếp lão đạo, họ dùng sức đẩy lão đạo ra. Bốn chiếc thần chùy giơ cao, chân khí dâng trào, trọng chùy nện xuống, âm âm, cả bờ sông chấn động dữ dội, khói bụi bốc lên cao. Sau đó một tiếng kiếm reo xé rách khói lửa, một luồng phong mang chói mắt lao thẳng lên trời, như muốn xé đôi cả bầu trời. Đó chính là ý kiếm Thuần Dương của Nhiếp Tiên Sơn. Ngang, tiếng kiếm như rồng gầm vang lên. Lê Uyên ngẩng đầu, chỉ thấy hai màu kim xích xen lẫn, Nhiếp lão đạo như một bóng ma thoáng hiện, chộp lấy thanh kiếm phôi nung đỏ trong tay. Không, hắn giơ tay lên, kiếm khí gào thét, kiếm đảo qua bờ sông, chia đôi dòng thác nước ngoài kia. Những tảng đá và nước sông bắn tung tóe lên tận trời. Xong rồi. Bờ sông, Tân Văn Hóa không nhịn được kêu lên một tiếng kinh hãi. Bên cạnh lò lửa, nhóm người Vạn Xuyên sắc mặt căng thẳng, vội vã chạy về phía hỏa lô của Lê Uyên, đồng thời đồng thanh hô lớn: "Niếp môn chủ, tôi vào nước lạnh." Không. Kiếm quang vút tới, Lê Uyên đưa tay tiếp nhận, ánh mắt lóe lên kim quang, trong đó có một tia sáng đỏ lấp lánh, chuẩn bậc 9. "Lê tiểu tử, tôi vào nước lạnh." Tưởng Tả hét lớn, thục dục. Lê Uyên gật đầu, cổ tay nhẹ nhàng xoay, liền ném chiếc kiếm phôi vào trong đại đình đang sôi sục. Việc dùng quỷ đạo luyện bả thuật để tôi vào nước lạnh đã được nhóm người trước đó thuận từ trước. Lê Uyên rất tận tâm với việc chế tạo thần dương long hổ kiếm, dù chưa tiết lộ hoàn toàn quỷ đạo luyện bả thuật, nhưng qua đó cũng có thể thấy được tác dụng kỳ diệu của môn thuật này. Niếp lão đạo tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiếc sức lực ra sức hỗ trợ. Vạn Xuyên và bốn người khác lại càng tín nhiệm hơn, vì thần binh cốc nổi tiếng với các thần tượng vang danh thiên hạ, nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lê Uyên đến để hoàn thành bước cuối cùng trong việc chế tạo kiếm phôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là sự lựa chọn cuối cùng. Xì, khói và hơi nước bốc lên cao 3 mét, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra khắp nơi. Niếp Tiên Sơn bước nhanh tới, vung tay áo xua đuổi bốn người thần tượng đứng ngoài, chỉ để lại mình ông cùng không gian xung quanh. Trong lúc này, tiếng máu sôi trào, thanh âm cung cung từ kiếm phôi vang lên, thần sắc ông vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này Niếp lão đạo tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải sợ hãi, mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Kinh Thúc Hổ cũng không kém phần lo lắng, hắn hiểu rõ quỷ đạo luyện bả thuật, nhưng những gì hắn biết chỉ là qua lời kể của bậc trưởng bối trong sư môn. Hắn thực sự không tán thành việc Lê Uyên tham gia vào việc chế tạo lần này, vì việc tạo ra cực phẩm thần binh thực sự rất khó khăn. Ông, hai tay Niếp lão đạo đặt lên chiếc đại đỉnh nung đỏ, dòng máu trong đó vẫn sôi trào. Trong vài tháng qua, ông đã đổ vào 3 thùng máu lớn, chọn lọc đủ loại thiết liệu thần văn, cơ bản đã hoàn thành. Lúc này, ông sẽ dùng các thần văn này để bổ sung vào thiếu sót cuối cùng trên kiếm phôi. Cực phẩm thần binh là đỉnh cao trong chế tạo binh khí, là một tạo vật hoàn hảo, thiếu một chút là sẽ giống như ngư long, có sự khác biệt rõ rệt. Nang, trong khoảnh khắc ngưng thần, Lê Uyên như nghe thấy tiếng long ngâm. Trong giây lát, hắn như nhìn thấy một biển lửa kim sắc chói mắt. Trong biển lửa đó, có một con thương long bay lượn và một con mãnh hổ xuyên qua, nhảy lên. Long hổ xoay quanh trong biển lửa, thân thể mơ hồ không rõ, tựa như được tạo thành từ vô số đường vân tinh tế, không ngừng chuyển động, thần văn. Lê Uyên tập trung, những đường vân này chính là thần văn, biểu thị cho tính chất của các loại tài liệu thiên tài địa bảo. Hình bóng long hổ, hay nói đúng hơn là thần binh, chính là sự kết hợp của các đặc tính như sắc bén, cứng cỏi, nặng nề, nhẹ nhàng, tất cả đều hòa hợp với nhau trong quá trình rèn luyện. Những đặc tính này ngay cả thần tượng cũng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ, phải dựa vào kinh nghiệm để luyện chế, còn Lê Uyên nhờ quỷ đạo luyện bảo thuật mà có thể trực tiếp cảm nhận được chúng. Ngang, giống, ngang, giống. Tiếng rồng ngâm, hổ gầm vang lên. Trong biển lửa, long hổ vần quanh và chạm lẫn nhau. Bốn người này quả thực có tài nghệ đúc binh kinh người, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Trong cảm ứng của hắn, hình bóng long hổ này thực sự đã cực kỳ hoàn mỹ. Tứ đại thần tượng hợp lực phối hợp đã rèn thành một cực phẩm thần binh đầy nội lực. Rồng được, hổ cũng tốt. Thực tế cả hai đã đạt đến cấp bậc cực phẩm thần binh. Mỗi loại riêng biệt đều không có bất kỳ điểm yếu nào. Tuy nhiên long hổ bản thân vẫn còn thiếu một chút sự hòa hợp. Chính vì thiếu một phần đó mà kiếm thuần dương long hổ vẫn chưa đạt đến bậc 9 tuyệt đối, mà chỉ ở mức chuẩn bậc 9 mà thôi. Chưa phải là bậc 9 chân chính. Lấy thần văn liên thông long hổ sẽ có thể xóa đi phần thiếu hụt cuối cùng này, Lê Uyên nghĩ trong lòng. Đồng thời chân khí trong tay hắn càng lúc càng mãnh liệt. Hai bàn tay bắt đầu tác động lên chiếc đỉnh lớn, từ đó bốc lên càng nhiều hơi nước, mùi máu tươi nồng nặc. Đến mức những đệ tử kinh đào đường cách xa mấy dặm cũng có thể nghe thấy. Ông, Lê Uyên ngừng thần, điều khiển huyết dịch để ấn thần văn, bù đắp lại sự thiếu hụt cuối cùng của kiếm thuần dương long hổ. Bốn phía, mọi người vây xem đều lặng lẽ quan sát. Có Niếp Tiên Sơn ở đây, cho dù là Vạn Xuyên hay Tưởng Tả, bốn người vẫn cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng không dám quấy rầy Lê Uyên. Đối với Lê Uyên và kỳ môn đúc binh thuật, bốn người nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có phần tò mò. Dĩ nhiên lý do họ cho phép Lê Uyên tham gia vào đúc binh này không phải vì kỹ thuật của hắn, mà là muốn có thêm một người giúp chia sẻ phần lửa giận của Niếp Tiên Sơn. Hơn 70 năm chuẩn bị, cuối cùng lại thiếu một chút. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy không chắc chắn, nhất định phải thành công. Niếp Tiên Sơn nghiến chặt hai ngón tay, sắc mặt hắn tái nhợt. Những ngày gần đây hắn đã thả máu ít nhất hơn 500 cân. Từ khi bắt đầu thay máu đến giờ, trong 1-2 ngày ngắn ngủi, hắn chưa từng mất nhiều máu như vậy. Ông, một lúc sau, Lê Uyên mở mắt ra, hai bàn tay của hắn đột ngột bắn ra. Ngày sau đó, một tiếng sang sắc vang lên, chiếc đỉnh lớn vỡ nát, toàn bộ huyết thủy trong đỉnh bốc hơi thành khí, cuộn lên cao vài chục mét, bao trùm cả bờ sông trong một làn sương mù dày đặc. Mặt đất dưới chân vang lên tiếng răng rắc. Nhiếp Tiên Sơn cảm thấy trái tim mình kịch liệt co thắt. Sau đó, từ trong làn sương mù một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang đỏ rực như thác nước đổ ào ào, lao thẳng lên trời. Mặc dù không nghe thấy tiếng kiếm reo, nhưng những ai chứng kiến kiếm quang này đều không thể không cảm nhận được một luồng khí thế hùng mạnh như hổ gầm rồng ngâm. Xong rồi, Lê Uyên lùi lại vài bước, cảm thấy trong lòng cũng không khỏi trùm xuống. Sương mù tự nhiên không thể che khuất được mắt hắn, một vòng ánh sáng đỏ rực rỡ chập chờn trước mắt. Thuần Dương Long Hổ Kiếm, bậc 9. Ở một nơi khác trong rừng núi, hổ con chậm rãi đi dạo, vừa tản bộ vừa thầm nghĩ, suốt cuộc này đã thuyết phục Long Ứng Thiện như thế nào. Long Ứng Thiện rõ ràng là một lão hồ ly, trong ấn tượng của nàng, lão gia hỏa này căn bản chưa bao giờ gặp thất bại. Dù là trong lần đối phó với Ta Thần Giáo, triều đình thay nhau thăm dò, lão cũng không bị thiệt thòi, ngược lại còn chém được Mặc Long. Nàng thực sự rất hiếu kỳ về tổ tông của mình, sau khi đuổi nàng đi, lão sẽ nói gì? Tiểu hòa thượng là người thông minh. Lão đầu hơi xúc động, nếu không phải là hôm nay thì lão cũng không thể nào đào ra được những thông tin từ Long Ứng Thiện. Ngài ngay cả ta cũng giấu giếm. Tần Sư Tiên có chút bất mãn, chuyện gì mà Long Ứng Thiện có thể nghe, nàng lại không thể nghe. Trong lòng ngươi có những chuyện không thể nói rõ ràng, có nhiều thứ vẫn là không nên biết quá rõ ràng thì tốt hơn. Lão đầu cảm thấy hơi im lặng, cô nàng này cảm thấy mất cân bằng với chính nàng ấy. Ta, đi thôi, lão đầu mắt lời nàng khi thấy nàng định hỏi thêm. Lão phu có thể thuyết phục Long Ứng Thiện, vừa đến đã có những chuyển biến, hiện giờ triều đình đã ân ẩn vượt qua Ngũ Đại Đạo Tông. Thứ hai, cũng vì Lê Uyên. Tần Sư Tiên có vẻ hứng thú. Vì hắn, tiểu tử này, thiên phú cực kỳ tốt. Thiên phú tốt, vậy hắn sẽ buông tay sao? Tần Sư Tiên nhíu mày, nàng trước đây sao lại không phục Long Ứng Thiện? Ngươi cho rằng chỉ có thiên phú cực kỳ tốt là có thể nhổ vạn trục lưu đao ý sao? Lão đầu thở dài, rồi nói tiếp. Vạn trục lưu có thiên phú, không kém gì lão phu ngày trước. Thiên cổ cấp thiên chất không có hai, thêm nữa triều đình cung cấp quốc lực, lại cộng thêm hơn 100 năm tu luyện. Người nói, hắn có phải thiên cổ cấp không? Cái này, Tần Sư Tiên nghẹn lời. Người này hẳn có một loại thể chất đặc biệt. Nếu hắn có thể rút đao, nhất định có liên quan. Lão đầu khẳng định nói, Long Hổ Tự, nội tình không kém, nhưng trừ khi Thần Dương đạo nhân phục sinh, không thì không có ai có tư cách chỉ điểm tiểu tử này. Ngài cứ như vậy thuyết phục Long Ứng Thiện. Tần Sư Tiên có chút nghi ngờ, ngươi hoàn toàn không phải người làm chủ trong việc này. Lão đầu lắc đầu. Tần Sư Tiên có ý phản bác, nhưng vẫn kiềm chế, suy nghĩ lại những năm qua, nàng thật sự chưa làm được tốt lắm. Xích Trì Dương, Mộ Dung Thanh phản bội khiến nàng luôn canh cánh trong lòng, nàng quá tin tưởng hai người đó, còn một lần nữa giao trách nhiệm cho họ. Không sao đâu, chúng ta từ từ tự học. Thấy nàng có chút sa sút, lão đầu lại an ủi một câu, không học. Tần Sư Tiên hừ lạnh, Trích Tinh lâu chủ chẳng phải vị trí gì cao quý, nàng căn bản không muốn làm, lão già hỏa đừng hòng lừa gạt nàng. Chúng ta nên đi nhìn tiểu tử này. Lão đầu chuyển đề tài, thuyết phục Long Ứng Thiện. Mọi việc đã sắp xếp xong, Lê Uyên chắc chắn sẽ không từ chối. Điều này cũng không phải là việc phải lo lắng đối với lão. Tiểu tử này cũng là một con tiểu hồ ly. Nhớ lại những lần trò chuyện với Lê Uyên, Tần Sư Tiên không khỏi cảm thấy lo lắng. Tiểu tử đó đâu phải là người dễ bị khuất phục, chẳng lẽ không phải là vừa vặn? Lão đầu tử cười khẽ. Tần Sư Tiên hơi dùng sức, đi vào trong hồ môn quần sơn, nàng tự nhiên biết Lê Uyên hiện giờ sẽ ở đâu. Chưa đầy một lát, nàng đã nghe thấy âm thanh đập mạnh từ phía kinh đào đường truyền đến. Năm đó, Long Hồ Tam Kiệt. Bây giờ nhìn lại, Nhiếp Tiên Sơn lại bị bỏ lại phía sau một bước. Lão đầu tử nhìn về phía kinh đào đường xa xa. Ông đã bế quan mấy chục năm, lúc trước gặp những người trẻ tuổi, giờ đây họ đều đã là lão gia. Trong số Long Hồ Tam Kiệt năm đó, người mà ông coi trọng nhất chính là Nhiếp Tiên Sơn. Nhiếp Tiên Sơn xây dựng Thuần Dương Kiếm, là người tiếp nối đạo thống của Thuần Dương đạo nhân. Kiếm của Thuần Dương đạo dù đã hơn nghìn năm vẫn có thể xếp vào danh sách năm vị trí đầu của linh tướng, chỉ là số phận không may mà thôi. Tần Sư Tiên bước chậm lại, nàng cũng rất rõ về tình báo của các tông sư trong thiên hạ. Trong thời kỳ đó chỉ có Tạ Vương Tôn, Xích Truy Dương hai người có thể ép Nhiếp Tiên Sơn xuống, Mộ Dung Thành thì chưa chắc đã làm được. Mà điều này cũng là vì lão đạo này không sử dụng thần binh, nếu không với tài năng của ông hoàn toàn có thể tranh đấu với những hào kiệt đệ nhất. Thuần Dương đạo nhân mạch này nhập môn rất khó khăn, quá hà khắc rồi. Thuần Dương kiếm mạnh mẽ vô song, nhưng cũng chính vì vậy mà thiên cương khó phá. Lão đầu tử phê bình, khó, khó, khó, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? Tần Sư Tiên hơi ngạc nhiên. Cực phẩm thần binh khó có được, nếu hoàn toàn phù hợp với linh tướng, lại càng khó có được. Lão đầu tử nói, đột nhiên im bặt. Tần Sư Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng phong mang trói mắt từ kinh đào đường bay lên, cắt đứt mây gió, kiếm khí tung hoành, thất bại. Lão đầu tử chỉ liếc qua một cái, đã lắc đầu. Ông cũng là bậc đại tông sư trong đúc binh, chỉ cần nghe tiếng kiếm là đã phân biệt được cấp bậc của nó. Kiếm này gần đạt cực phẩm, nhưng vẫn chỉ là thượng phẩm mà thôi. Đáng tiếc, Tần Sư Tiên cũng cảm thấy tiếc nuối. Hai năm qua, nàng đã không ít lần đến Long Hồ Tự, suốt cuộc Lê Tiểu Tử mỗi ngày đều chạy đến đây. Còn về Nhiếp Tiên Sơn trong những năm qua, nàng cũng nghe không ít câu chuyện. Hơn 70 năm tìm kiếm, không tiếc hao tốn, mời 4 vị thần tượng, thậm chí đã dùng hết gia sản, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một bước. Với tuổi của Nhiếp Tiểu Tử, trừ phi tu luyện bái thần pháp, nếu không, thật sự không thể nào phá vỡ thiên cương. Lão đầu tử nói rất bình tĩnh, những chuyện như vậy ông đã gặp rất nhiều. Việc phá vỡ thiên cương, từ xưa đến nay đã có quá nhiều người thử qua, nhưng chưa ai thành công. Dù Nhiếp Tiên Sơn có tài năng hơn người, cũng không phải là không có người tài giỏi hơn. Đừng vội đi, lão đầu tử gọi lại Tần Sư Tiên. Nhiếp tiểu tử này có lẽ sắp nổ điên rồi. Tần Sư Tiên dừng bước, nhìn một lúc, định quay người rời đi, bỗng nhiên nghe trong lòng truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Tần Sư Tiên cảm nhận được sự khác lạ, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một vòng sáng đỏ rực như trụ, vọt thẳng lên trời, xuyên qua mây mù, như muốn vươn tới 9 tầng mây. Màu đỏ chói mắt, rực rỡ đến mức cực điểm. Dù không nghe thấy tiếng kiếm, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng vẫn rõ rệt, như thể một bảo vật thần binh đã thức tỉnh. Đây là đồng thời đánh hai thanh kiếm sao? Tần Sư Tiên trợn mắt, ánh sáng thuần dương kiếm quang thuần khiết này, nếu không phải là cực phẩm thần kiếm thì không thể có được sự thuần khiết như thế. Không, vẫn là cái vừa rồi. Lão đầu hơi nheo mắt, suy nghĩ của hắn có chút lan man, nhưng nhanh chóng nhận ra. Đúc bảo thuật, cái gì? Tần Sư Tiên không nghe rõ. Không có gì, lão đầu thúc giục. Lại gần xem một chút. Ông, thuần dương kiếm quang vọt thẳng lên trời, kiếm khí tung hoành, lan tỏa khắp các dãy núi, Hổ Môn và toàn bộ khu vực quanh đó lập tức bị chấn động. Vì loại thuần dương kiếm khí thuần khiết này, phần lớn đệ tử Hổ Môn đều chưa từng chứng kiến. Cảm giác kích động nhanh chóng lan rộng đến Long Môn và cả các núi chính. Hô, trong tông môn đại điện, Long Ứng Thiện phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu nhìn vào kiếm quang chói lóa, lông mày lập tức giãn ra vài phần. Nhiếp sư đệ, muốn thành công rồi. Kiếm thuần dương khó phá thiên cương, vì vậy truyền thừa của thần dương tổ sư qua nhiều đời sau không còn được tu hành bởi đạo chủ Long Hổ Tự. Nhưng nếu xét về uy lực, thực tế nó mạnh hơn Long Tượng Kim Cương thêm một bậc cấp. Đặc biệt khi phá vỡ thiên cương, lúc đó linh tướng và cực phẩm thần binh sẽ hợp nhất, võ công sẽ đạt đến một trạng thái cực cao, lỗ mũi trâu cuối cùng cũng xong rồi. Long Tịch Tượng, chủ tông Long Môn, đẩy cửa miếu ra, nhìn thấy cảnh tượng ánh sáng đỏ lấp lánh, trong lòng cũng không khỏi vui sướng, lỗ mũi trâu cũng coi như đã hết khổ. Tuy nhiên, sau một chút suy nghĩ, Long Tịch Tượng đóng mạnh cửa miếu lại, không muốn nhìn thấy gương mặt đắc chí của lỗ mũi trâu. Hừ, đợi lão phu tái tạo Kim Cương Thiên, cho dù là thần dương kiếm cũng có thể phá được. Ông, dưới kinh đào đường, một mảng sắc đỏ rực, các đệ tử Hổ Môn bao gồm Tân Văn Hoa đều mừng rỡ, tiếng hoan hô vang lên nhưng bị tiếng cười của Nhiếp Tiên Sơn át đi. Tốt, tốt, tốt. Áo của Nhiếp Tiên Sơn bay phấp phới, ông ngửa mặt lên trời thét dài, như muốn xả hết 70-80 năm uất ức. Chỉ cần nhìn thấy thanh thần kiếm này, ông đã cảm thấy cơn bế tắc suốt nhiều năm bắt đầu được giải tỏa. Thiên cương hợp nhất, dưới chân như có tiếng sấm lớn vang lên. Nhiếp Tiên Sơn đột ngột từ mặt đất vọt lên, bay lên cao đến trăm trượng. Hắn nâng cánh tay, năm ngón tay khép lại, chộp lấy chiếc thuần dương kiếm phôi màu đỏ thắm trong tay. Ông, phía sau hắn, một ngụm thuần dương kiếm cũng xuất hiện. Sau đó hai chiếc thần dương kiếm giao nhau, tại Nhiếp Tiên Sơn chân khí dâng trào, từ từ hợp nhất. Nang, nang, tiếng ngầm của hổ và tiếng giống của rồng vang vọng, âm thanh của thần dương kiếm réo rắt, vang vọng khắp dãy núi. Sau đó, kiếm quang lóe lên, Nhiếp Tiên Sơn đã biến mất giữa không trung, chỉ còn lại tiếng cười lớn vang vọng, kéo dài mãi không dứt. Thần dương kiếm khí, long hổ hình kiếm. Bên bờ sông, bốn thần tượng đều có vẻ mặt kích động, ngay cả Bối Vô Cực, người thường rất bình tĩnh, cũng không thể che giấu sự phấn khích. Chỉ có Lê Uyên vẻ mặt hoảng hốt, ngạc nhiên trong ánh mắt của hắn, bóng hình long hổ xen lẫn, tạo thành một hình ảnh kiếm quang lấp lánh. Ông, linh quang sáng lên, long hổ xoay quanh, một thanh trường kiếm đỏ rực vung lên, lướt qua giữa không trung, thi thoảng tiếng hổ gầm và long ngâm vang lên, cùng với âm thanh sắc bén của kiếm minh. Một con lôi long đứng cạnh, miệng ngậm vạn lôi thạch, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một kẻ thù lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng giống trầm thấp. Thuần dương kiếm, Lê Uyên trong lòng có chút kinh ngạc. Hình dáng của thanh kiếm đỏ như miệng xích hồng thần kiếm này rõ ràng chính là kết quả của việc hắn dùng quỷ đạo luyện bảo thuật để kết hợp nhiều loại thần văn rèn luyện. Tất cả các đặc tính, khí tức và thần vận đều giống nhau. Người luyện bảo thuật này lại có thể đem hình ảnh của bảo vật xa đến linh quang chi địa. Ông, thanh kiếm và chiến minh chia thành long hổ lại chia thành nhiều hình dạng khác nhau, hình thần chuyển đổi liên tục. Lê Uyên nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp lão đạo. Thanh thuần dương kiếm này hội tụ tinh huyết, ý chí và chân khí của Nhiếp Tiên Sơn. Lần này khi thác ấn xuống, tựa như muốn khắc lại tất cả những gì của lão đạo. Dựa vào hình ảnh của thanh kiếm này như một tấm gương, Lê Uyên có thể trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện ra chính thức thuần dương hình kiếm. Hắn có thể dựa vào hình ảnh kiếm này để khắc ra phiên bản giống hệt như cực phẩm thần dương long hổ kiếm của Nhiếp Tiên Sơn. Chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo, cái này cũng có thể sao? Lê Uyên cảm thấy mơ hồ, tình huống này trước giờ Kinh Thúc Hổ không hề nhắc đến. Không đúng, lần trước khi ta dùng quỷ đạo luyện bảo thuật chế tạo thuần dương long lân giáp, hình như không có điều này. Hay nói cách khác, chỉ có cực phẩm thần binh mới có thể hoàn chỉnh thác ấn. Lê Uyên thầm suy nghĩ, cảm giác có thể đúng như vậy. Thần binh cốc suốt hơn ngàn năm đã chế tạo được một số thần tượng, nhưng chưa bao giờ tạo ra được cực phẩm thần binh. Vì vậy, truyền miệng về luyện bảo thuật này cũng không có nhắc đến chuyện này. Môn luyện bảo thuật này quả thực là một thần kỹ. Lê Uyên sau một hồi lâu mới tỉnh lại khỏi sự mơ hồ. Việc chế tạo cực phẩm thần binh quả thực có tính ngẫu nhiên, dù là quỷ đạo luyện bảo thuật cũng chỉ là một phương pháp rèn luyện mà thôi. Nhưng nếu có thể để binh tướng lưỡi đao thần tùy thác ấn xuống, việc chế tạo chắc chắn sẽ thành công. Bờ sông không còn thấy bóng dáng của Nhiếp Tiên Sơn nữa, những đệ tử Hồ Môn vẫn còn ngạc nhiên trên mặt, trong đó Tân Văn Hoa vui mừng nhất. Việc chế tạo thần dương kiếm này khiến hắn không cần phải ngày đêm canh chừng ở đây nữa. Không ngờ suốt cuộc đời này ta lại có thể chế tạo ra một thanh cực phẩm thần kiếm, Vạn Xuyên mặt đỏ rực. Cực phẩm thần binh là đỉnh cao trong đúc binh so với những thần binh thượng phẩm, dù chỉ kém một chút cũng là sự khác biệt rất lớn. Chỉ có chế tạo ra cực phẩm thần binh, thần tượng mới có thể thực sự tạo dựng danh tiếng trong thiên hạ, mới có tư cách ghi danh vào sử sách về đúc binh. Nói đơn giản, đó là việc làm tăng giá trị bản thân lên gấp bội. Cực phẩm thần kiếm, những thần tượng còn lại cũng đều có chút kích động. Các đệ tử thần tượng cũng đều rất vui mừng, mặt mũi đầy phấn khởi và khen ngợi. Lê Tiểu Hữu, Tưởng Tà từ trong niềm vui bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi, ngươi dùng máu này? Lê Tiểu Hữu, ngươi thật sự dùng? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.